Chỉ Tuyết bà, năm xưa là một trong ba đại đan đế của Thượng Nguyên Thiên, để có thể đạt đến cấp bậc đan đế. Thực lực của nàng đương nhiên không hề tầm thường, thế nhưng khi phải đối mặt với cửu nguyên đan đế trong một cuộc tỉ thí, nàng đã tự nguyện từ bỏ danh hiệu đan đế. Nàng cảm thấy, so với Tần Dương, việc xưng hô là đan đế thực sự là một sự nhục nhã. Cuộc tỉ thí ấy đã khiến Tần Dương và Chi Tuyết bà trở thành tri kỷ. Dù sau đó Tần Dương lại trở thành kẻ thù của Âm Minh Thành, nhưng chính trong bóng tối, hai người đã được tác hợp để cùng nhau tiến bước. Cặp đôi này, mỗi người đều giống như tri kỷ của Tần Dương. Đó cũng là lý do mà dù cho Tần Dương gặp phải khó khăn, hắn cũng chưa từng tìm đến hai người. Nhưng họ chỉ cần một ngày biết tin là lập tức chạy đến ngay. Hà hà ha, chỉ có điều giữa lúc hai bên đang giằng co, một tiếng cười vang dội như sấm vang lên. Chuyện náo nhiệt như thế này, ta Lôi Vọng không có mặt, thật là không thể được. Tiếng cười chấn động trời đất vang lên. Một thân hình từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, khiến đất đai chấn động, lôi đình nổi lên rầm rầm. Đó chính là Thiên Lôi Cốc, lão cốc chủ Lôi Vọng. Trong khoảnh khắc ấy, khi Lôi Vọng xuất hiện, các võ giả của Thiên Lôi Cốc như Lôi Chấn Thương, Lôi Chấn Phong đều vui mừng khôn xiết. Lão cốc chủ chính là nhân vật chủ chốt của Thiên Lôi Cốc, là người đáng tin cậy. Ngay khi hắn đến, các võ giả của Thiên Lôi Cốc tự nhiên tràn đầy quyết tâm chiến đấu. Âm Minh Lão Tổ và Chi Tiết bà nhìn về phía Lôi Vọng, một thân hình cao lớn, tóc dài tái nhợt, toát ra ý chí mạnh mẽ như sắt thép. Nhìn vào người này, ai nấy đều cảm thấy được cổ vũ. Lôi Vọng, lão bà tử còn tưởng ngươi đã chết rồi. Chi Tuyết bà khẽ nói, còn sống đây. Lôi Vọng nhìn Chi Tuyết bà, cười ha ha đáp, Chi Tuyết bà, đừng có thù hận như vậy. Trước kia, Lôi Vọng đã là đế giả đại viên mãn, tìm kiếm đột phá cực đạo cực hạn, bước vào con đường thuế phàm hóa tiên. Nhưng hắn mãi không thành công, cuối cùng đã nhờ Chi Tuyết bà cung cấp đan dược. Hắn đã hứa hẹn với bà một điều kiện trong tương lai, để có được một viên đế đan. Khi có được đan dược, Lôi Vọng tự tin bắt đầu bế quan xung kích, nhưng không may đã tẩu hóa nhập ma, suýt chút nữa chết, đan dược có vấn đề. Sau đó, Thiên Lôi Cốc đã tìm Chi Tuyết bà để đòi một lời giải thích. Kết quả xác nhận rằng đan dược quả thực có vấn đề. Cuối cùng, năm đó Tần Dương đã hòa giải vụ việc, giúp mọi chuyện lắng xuống. Tần Dương không chỉ hứa hẹn chữa khỏi vết thương của Lôi Vọng, mà còn cam kết luyện chế cho hắn một viên phá cảnh đế đan. Sau đó, Tần Dương thực sự đã thực hiện lời hứa. Đó cũng là lý do mà trước đây Tần Dương đã ở lại Thiên Lôi Cốc một thời gian. Lôi Chấn Thương và Lôi Chấn Phong, hai huynh đệ, đều biết hắn. Cũng vì mối quan hệ này mà Chi Tuyết bà đã mời gọi Tần Dương. Có lẽ cũng bởi vì một đoạn này nguồn gốc khiến cho Tần Dương và Thiên Lôi Cốc có giao hảo. Cái này mấy vạn năm đều tại Bế Tử Quan sao? Đúng vậy à, Lôi Vọng cười ha hả nói, rốt cuộc gần đây ta đã có đột phá. Chi Tuyết bà lại cười nhạo nói, ta nhìn ngươi lo lắng vì nghe tin Thiên Thần trở về, sợ rằng ngươi ăn phải đan dược của hắn mà không đột phá, còn bị hắn đào khổ, mới tình cờ đột phá sao? Nghe thấy lời này, Lôi Vọng cười ha ha, mặt đỏ ửng, che giấu sự xấu hổ của mình. Thực ra, đây đúng là sự thật. Năm đó, Linh Thiên Thần đã để lại một viên đế đan, và nói với hắn, viên đan này đủ để giúp hắn đột phá cực đạo ràng buộc. Thế nhưng, sau khi bế tử quan, hắn căn bản không thể tiến thêm. Gần đây nghe thấy Linh Thiên Thần chuyển thế trở về, Lôi Vọng thật sự nóng lòng. Hắn không ngờ rằng, trong tâm trạng này, lại có thể đột phá, tạp mấy vạn năm a. Rốt cuộc từ cực đạo chi cảnh, hắn đã bước vào chân ngã cảnh, cực đạo tứ, đại cảnh giới. Đế giả đại viên mãn, chính là một đạo khảm, một đạo to lớn khảm. Mười đại đế giả đại viên mãn, ai cũng không thể bước ra khỏi nơi này. Lúc này, Lôi Vọng nhìn về phía Thiết Vương, Thiên Thi lão nhân và Bách Hoa tiểu tiên nữ, cười nói, cần gì chứ, như là cùng cửu nguyên đan để hảo hảo tán gẫu, làm bằng hữu, nói không chừng có thể nhận được đế đan, giúp cho các ngươi đột phá. Hôm nay náo loạn đến mức như vậy, nếu cảnh giới không thể đột phá, sợ rằng mệnh còn bị nhét vào đây. Nghe Lôi Vọng nói những lời cuồng vọng như vậy, Bách Hoa tiểu tiên nữ mỉm cười đáp, lão gia tử, Lôi nói chuyện thật không dễ nghe. Tốt xấu gì ta cùng mấy người cũng đã tu luyện ở chân ngã cảnh một thời gian dài. Con này thì vừa mới đạp vào, có tư cách gì để giáo huấn chúng ta? Lôi Vọng không tức giận, cười lớn nói, đều là sống bao nhiêu năm, lão bà tử, khẩu khí vẫn đà đà. Lão đầu tử ta cảm thấy xấu hổ thay ngươi, nàng từ trước đến nay đều không biết xấu hổ. Chi Tuyết bà bà lúc này hừ lạnh một tiếng, bước ra, nói, lão bà tử ta hôm nay sẽ xé nát miệng của nàng. Kia người hãy thử xem, Bách Hoa tiểu tiên nữ, người rất để ý đến việc người khác đề cập đến tuổi tác của mình. Lúc này ánh mắt lóe lên, thân ảnh chợt chuyển, phóng ra một đạo ánh sáng màu đen, che phủ cả bầu trời. Đọc, Bách Hoa tiểu tiên nữ, còn được gọi là hoa độc bà bà. Nàng am hiểu về hoa độc trên thế gian, hiểu biết vô cùng tỉ mỉ. Chỉ có điều, Chi Tuyết bà bà là một đời đan đế, đan thuật cao siêu. Lúc này tất nhiên không sợ, hai người lập tức giao thủ. Khí tức khủng bố càn quét khắp thiên địa. Trong lúc đó, Âm Minh lão tổ cùng Lôi Vọng cũng tụ tập lại một chỗ, một người một cái, không có vấn đề. Khí tức trong cơ thể hai người bạo phát, đồng thời nhắm tới Thiết Vương cùng Thiên Thi lão nhân. Sáu vị siêu việt đế giả đại viên mãn chân, ngã cảnh cường giả tối đỉnh, trong giây lát giao thủ, khí thế thực sự vượt trên cả mấy vị đế giả đại viên mãn đã giao thủ trước đó. Võ đạo bình phong, cường giả càng nhiều, càng khủng bố hơn. Lúc này, gương mặt Trần Nhất Mặc dữ tợn, từng bước tiến tới, hai tay và mặt đều nhuốm máu. Hắn đã dùng Thiên Trùng Vạn Trĩ Đan hấp thụ toàn bộ tinh khí của võ giả, chỉ trong chốc lát có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 10 lần. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn vào Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên và Vạn Thiên Tâm. Nhìn đây, không ai có thể quấy rầy ta, hãy tiếp tục đi. Hắn tay cầm cổ kiếm, lúc này thanh kiếm cũng bám đầy những vết máu, lộ ra vẻ âm trầm quỷ dị. Nghe vậy, sắc mặt ba người Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên và Vạn Thiên, bà Vạn Thiên Tâm lập tức tái mét. Trần Nhất Mặc đã rất khủng bố, giờ đây đối mặt với hắn, họ hoàn toàn thấy con đường phía trước chỉ dẫn tới cái chết. Thiên Thú, Thiên Cương Thánh Chủ quát lớn, giúp chúng ta, từ xa, Thiên Thú, Thiên Việt và Thiên Thường cùng bảy vị đế giả đại viên mãn của Thiên Mục Ma Tộc, nghe thấy tiếng quát, đều lộ vẻ lo lắng. Bọn phế vật, bảy người điều khiển chuyển Thiên La Bàn, thần vật dùng để trấn áp Tần Dương, nhằm ý đồ tiêu diệt hắn, làm sao có thể thoát thân? Thiên Cương Thánh Chủ thật sự là phế vật, ngay cả Trần Nhất Mặc cũng không đối phó nổi. Lúc này, Thiên Thú nhìn xa xăm, ánh mắt lấp lánh, Tân Vân Đại Sư, hôm nay vẫn cần nhờ ngươi giúp đỡ, Thiên Thú nhàn nhạt nói. Khi Thiên Thú vừa dứt lời, hư không phát ra một tiếng thở dài, thiên địa lúc này bị xé rách. Một chuôi kiếm từ không gian xuất hiện, hạ xuống thánh táng chi địa, một thân ảnh bước ra, cầm trường kiếm, toát ra vẻ lãnh ngạo, đó chính là Cổ Lăng, đệ tử của Tân Vân. Giờ phút này, Cổ Lăng nhìn Trần Nhất Mặc, chứng kiến thực lực của hắn đã khôi phục, trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí. Tân Vân, Chi Tuyết, cùng với một vị đan sư tên là Mộc Dã, ba người này chính là năm xưa trong Thượng Nguyên Thiên danh tiếng hiển hách tam đại đan đế. Kể từ khi Tần Dương xuất hiện, danh tiếng của ba vị đan đế này đã bị hắn che lấp. Tần Dương tự xưng là cửu nguyên đan đế, khiến mọi người trong Thượng Nguyên Thiên cảm thấy chỉ có hắn mới xứng đáng với danh hiệu đan đế. Kết quả là Chi Tuyết đã phải hạ mình, từ bỏ danh hiệu đan đế của mình. Mộc Dã cũng không ngoại lệ, và Tân Vân đan đế cuối cùng cũng như vậy. Dù không tình nguyện, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Thế gian đồn đãi, nước bọt đủ để chết đuối người. Sau gần 4 vạn năm, Tần Dương đã mai danh ẩn tích, và dần dần, mọi người trong Thượng Nguyên Thiên lại gọi tên ba vị đan đế. Nay, Tần Dương trở về, danh hiệu của tam đại đan đế giờ đây giống như hổ không ở núi, khỉ lên làm vương. Giờ phút này, Tần Dương trở lại, càng có nhiều người nói về điều đó. Cổ Lăng rất phẫn nộ, sư tôn Tân Vân tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu đan đế, thế nhân xem thường sư tôn đều bởi vì Tần Dương, vị cửu nguyên đan đế này. Nếu hắn đánh bại Trần Nhất Mặc thì sư tôn sẽ chính danh, đệ tử của Tần Dương không thể so với đệ tử Tân Vân. Điều này đủ để phủ lên danh tiếng của cửu nguyên đan đế một vết đen. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn Cổ Lăng, cười nói, thế nào, có muốn so tài không? Chính là như vậy, Trần Nhất Mặc nhìn Cổ Lăng, trong lòng thầm nghĩ, hắn gia hỏa này, từ năm xưa đến giờ, mỗi lần thấy mình đều có bộ dạng chằm chằm, như thể mình nợ hắn tiền. Nhưng hiện tại, Trần biết mặc biết rõ, không cần phải kéo dài thêm nữa. Cổ Lang bước ra, trường kiếm trong tay ánh sáng rực rỡ, hắn là kiếm khách chân chính. Không giống như Trần Nhất Mặc, cầm lấy một chuôi thần binh mà chém loạn, trong tay Cổ Lang, trường kiếm lấp lánh, quang mang ngưng tụ. Lúc này, Trần Nhất Mặc hoàn toàn không sợ, Cổ Lang từ trước đến nay đã có ác cảm với hắn, hôm nay lại đứng cùng Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, Chu Gia, Nguyên Gia và Thiên Mục Ma Tộc, vậy thì hắn chính là địch nhân, cũng không cần nói nhiều. Ba động khủng bố như sóng triều tỏa ra bốn phương tám hướng, tiếng nổ vang lên khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh. Cổ Lang xuất kiếm, một đạo khí thế theo thân thể và trường kiếm của hắn mà động, thể hiện sự lĩnh ngộ về kiếm thế của kiếm khách. Con đường kiếm khách bắt đầu từ kiếm ý tiến tới kiếm thế, đó chính là một loại biến hóa. Lý Huyền Đạo hiện nay cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế của kiếm khách, tuy nhiên so với Cổ Lang, khí thế của hắn vẫn chênh lệch cực lớn. Điều này xuất phát từ sự khác biệt về cảnh giới. Lúc này, Trần Niết Mặc nhìn về phía Cổ Lang, trong mắt tràn ngập sát khí, cơ thể hắn bao phủ huyết văn, không ngừng dũng động, oanh. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người va chạm, Trần Niết Mặc sử dụng Thiên Viêm Cổ Kiếm, Thiên Viêm Cổ Đỉnh và Tử Viêm Thiên Giao Hỏa, cùng với Thiên Trùng Vạn Trĩ Đan để thôn phệ huyết nhục tinh khí của chính mình, bộc phát ra sức mạnh vượt trội. Lúc này thể hiện rõ thực lực của một siêu đế giả đại viên mãn. Cổ Lang, bản thân hắn là một cường giả đỉnh cao trong hàng ngũ đế giả đại viên mãn, cũng đã bước vào chân ngã cảnh. Hai đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế và Tân Vân Đại Sư lúc này đang đối chọi gay gắt. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy như lạc vào mộng ảo. Phanh, hai thanh kiếm va chạm, sức mạnh kiếm thế của Cổ Lang kết hợp với thực lực chân ngã cảnh của hắn tạo nên một sức mạnh khủng khiếp. Trần Nhất Mặc chém ra một kiếm, nhưng trong khoảnh khắc hắn đã rơi vào thế hạ phong. Một vị kiếm khách lĩnh ngộ kiếm thế mạnh mẽ há phải là người bình thường có thể so sánh. Vạn Linh Trảm, Trần Nhất Mặc lùi lại quát lớn, cầm cổ kiếm trong tay hướng dưới chân chém tới. Kia Tử Viêm Thiên Giao Hỏa biến thành thân thể giao long, chốc lát tăng vọt há miệng nuốt vào cổ kiếm, nhưng chỉ sau giây lát thân thể giao long nổ bể ra. Âm thanh ầm ầm vang vang lên, khiến người hồi hộp, khí tức bộc phát. Mỗi một luồng khí từ thân giao long nổ ra đều mang theo một đạo kiếm khí thẳng hướng Cổ Lang. Hắn không phải cường giả kiếm khách, không cần thiết dùng nhược điểm của mình để va chạm với sở trường của người khác. Hắn vận dụng thiên hỏa chi uy, lực lượng cổ đỉnh và cổ kiếm mới chính là thủ đoạn chân chính của hắn. Hai người lúc này thân thể va chạm, cường hoành lực đạo phóng thích ra, thiên hỏa thiêu đốt không ngừng, nuốt chửng thiên địa nơi hai người đứng. Chỉ có điều, Cổ Lang lúc này, một kiếm trong tay, giống như trưởng khống thiên địa, những luồng khí nóng từ thiên hỏa lại không thể xâm nhiễm thân thể hắn nửa phần. Tìm chết, đồ vật! Cổ Lang đứng ngạo mễ giữa thiên hỏa, nhìn Trần Nhất Mặc, lạnh lùng nói, ngươi sư tôn chưa chắc mạnh hơn ta, mà ngươi càng không thể so với ta. Nghe lời này, Trần Nhất Mặc lập tức hiểu ra. Hắn chợt nhận ra, khó trách tên vương bát đản này lại có sát khí với hắn. Thì ra, danh khí của Tần Dương lớn tới mức khiến tên tiểu tử này vì sư phụ mà hót bất bình. Đánh rắm! Trần Nhất Mặc quát, Tân Vân Đan Đế so với Cửu Nguyên Đan Đế thì có khả năng gì? Chỉ là sư phụ ta lấy làm Cửu Nguyên Đan Điển, đủ sức vung 100 Tân Vân ra đường phố. So sánh sao, cầm Tân Vân so với sư phụ ta, quả thật là một sự vũ nhục. Cổ Lang nói, giọng đầy phẫn nộ, vũ nhục, một sự vũ nhục lớn lao. Trong khoảnh khắc này, mắt hắn ánh lên tia đỏ như máu. Vậy nên, hôm nay, thầy trò ngươi đều phải bỏ mạng tại đây. Hắn vừa quát lớn, trường kiếm trong tay liền bừng sáng, hướng lên trời cao, Cửu Thiên Côn Bằng Triển. Tiếng quát vừa dứt, thanh kiếm của Cổ Lang hóa thành hàng ngàn vạn luồng kiếm khí, bay lên tận chân trời, nương tụ thành hình dáng một thân thể côn bằng khổng lồ. Thân thể côn bằng dài hàng màn trượng, đôi cánh rang rộng đáp xuống với uy nghiêm vô tận, quét ngang cả trời đất, nhanh chóng lao đến trước mặt Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc lập tức tế ra Thiên Viêm Cổ Đỉnh, biến hóa thành hình dáng khổng lồ chắn trước người mình. Keng, kiếm khí va chạm với cổ đỉnh, vang lên âm thanh chát chúa. Côn Bằng như muốn xé tan thiên viêm cổ đỉnh, nhưng Trần Nhất Mạc vẫn cố gắng chống đỡ, kiên cường chịu đựng. Chân ngã cảnh à, chẳng là gì cả. Trần Nhất Mạc hét lớn, khinh khỉnh nói, lão tử là đan hoàng, thực lực không hề yếu kém, giết ngươi, ta thừa sức. Vừa dứt lời, hắn nắm chặt bàn tay, lập tức trong lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu lửa nhỏ bằng con mắt, tròn trĩnh, cuộn trào mãnh liệt, nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng hỏa cầu này dường như ẩn chứa uy lực vô tận của trời đất. Hỏa trong thế gian chia thành nhiều loại, mộc hỏa, thủ hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thiên hỏa, thần hỏa, thần hỏa, trong đó tiên hỏa và thần hỏa thuộc về thượng tam thiên, thậm chí chỉ có ở thương mang vân giới mới tồn tại. Còn tại trung tam thiên, nếu có thể sinh ra thiên hỏa, đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Mới thu phục được thiên hỏa, càng như kim cương giữa muôn vàn, khó tìm đến vô cùng. Trần Nhất Mạc thu phục đạo tử viêm thiên giao hỏa này, vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Tần Dương trước đây. Lúc này, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một hỏa trùng, thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt, nhưng ẩn chứa sức mạnh bạo phát vô tận. Tiễn ngươi về Tây Thiên, hỏa trùng bỗng nhiên bộc phát, khí lãng khủng bố xông thẳng lên trời, ánh lửa phóng hướng chân trời, tiếng nổ vang lên. Một đạo tử sắc hỏa diễm giao long từ mặt đất đột ngột mọc lên, xông ra với sức mạnh khủng khiếp. Cổ Lăng thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm thần kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành trăm dặm, tổ chức thành một đạo kiếm khí lưới, trôi nổi trên đỉnh đầu. Khi giao long xung phong, kiếm khí lưới trực tiếp bao phủ, như muốn xé rách thân thể giao long, tiếng nổ vang lên không ngừng, khiến người hồi hộp. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự va chạm giữa hai lực lượng khủng bố. Trần Nhất Mạc nuốt đan, dùng khí huyết của mình để nâng cao thực lực. Còn Cổ Lăng, hắn là một cường giả đạt tới chân ngã cảnh đỉnh cao. Cuộc chiến giữa hai người tự nhiên hết sức cường đại, kiếm võng cùng giao long giao tranh, vừa khủng bố vừa quỷ dị. Đến đi. Lúc này, Trần Nhất Mạc bước ra, tự tin cười ha hà nói, bàn tay âm dương nắm cản khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Ta là Trần Nhất Mạc, Mạc Hoàng, là đệ tử duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế, há lại để ngươi, cái đạo trích hèn nhát này, nhục nhã ta, tụ. Hắn vừa dứt lời, bàn tay lại một lần nữa, nắm chặt, một khỏa hỏa chủng lại được ngưng tụ. Đệ nhị đạo giao long từ mặt đất đột ngột mọc lên, ai cũng cảm nhận được, Trần Nhất Mạc đang liều mạng. Khi đệ nhị đạo giao long phóng tới kiếm võng, huyết văn trên người hắn càng thêm ngưng tụ, như thể tiên huyết sắp bùng nổ, da thịt bên ngoài cũng trở nên tái nhợt hơn. Tụ, Trần Nhất Mạc gầm lên, lại một đạo hỏa trùng phóng lên tận trời, hóa thành giao long, lại tụ họp đệ tứ đạo, lúc này xuất hiện. Ngay lúc này, bốn đạo giao long phóng lên trời, kiếm võng từng bước nứt vỡ, không thể chống đỡ thêm, âm thanh oanh long long vang lên. Cổ Lăng lúc này khẽ nói, dù cho ngươi thắng, cũng chẳng còn xa cái chết. Thời khắc này, cơ thể Trần Nhất Mạc đã xuất hiện vết rách, tiên huyết thẩm thấu ra ngoài. Thắng, hắn hét lớn, lão tử chỉ muốn chém ngươi. Bốn giao long lúc này bày biện ra thế tụ họp, lập tức y thế phóng đại, bao trùm lấy Cổ Lăng. Trần Nhất Mạc gần như điên cuồng, cười ha hà nói, so với ta, ngươi là cái thá gì. Anh oanh oanh, giao long cuồn cuộn xông thẳng vào kiếm vương, nhằm vào Cổ Lăng mà tấn công, xé rách thân thể hắn và thiêu đốt khí kiếm của hắn. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Cổ Lăng đột nhiên biến đổi, sự đe dọa tử vong khiến hắn từng bước lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi đi chết. Lúc này, Trần Nhất Mạc như một chiến thần, cầm đỉnh đạp long mà đến, một đỉnh trực tiếp nện xuống. Khi Cổ Lăng sắp mất mạng dưới đỉnh của Trần Nhất Mạc, đột nhiên không gian rung chuyển, phát ra âm thanh ong ong ong, một thân ảnh bỗng xuất hiện trước mặt Cổ Lăng. Bàn tay cổ cứng cáp của hắn đưa ra, ngay lập tức đánh tới ngực Trần Nhất Mạc. Bành bành, âm thanh vang dội, Trần Nhất Mạc thân thể lùi lại và chạm mạnh xuống mặt đất, khói bụi nổi lên mù mịt. Trong khoảnh khắc ấy, bốn phương đều tĩnh lặng. Một người mặc đàn bào xuất hiện trước mặt Cổ Lăng, trưởng tay nắm chặt, như có ngàn vạn đạo lực lượng toàn bộ xoắn nát bốn đạo giao long. Mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, chuyện gì đang xảy ra? Tân Vân Đan Đế, một tiếng hô vang lên khiến đám người kinh ngạc, Tân Vân Đan Đế vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Tân Vân Đan Đế có thể nói là nhân vật đứng đầu trong Thượng Nguyên Thiên, là người có danh tiếng lâu dài, ngay cả Thiết Vương hay Thiêm Thi lão nhân cũng không sánh bằng. Lúc này, Cổ Lang tiến tới trước mặt Tân Vân Đan Đế, hổ thẹn nói: "Sư phụ, ta minh bạch." Tân Vân Đan Đế, người tiên phong đạo cốt, hoa tay một cái và nói: "Hảo hài tử, ta hiểu dụng ý của ngươi, chỉ là..." Tân Vân Đan Đế dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Đã sự tình đến bước này, thì cũng thôi, như đã như vậy, cần phải làm cho tuyệt." Cổ Lang gật đầu. Lúc này, ở phía dưới đại địa, Trần Nhất Mặc nằm trong một hố đất. Bốn phía đất đá nứt nẻ, tiên huyết trôi nổi một chỗ, nhuộm đỏ mặt đất, ngược hắn, hoàn toàn sụp đổ. Một đạo trưởng ấn khắc sâu ở đó, khuôn mặt yêu dị của hắn mang theo vài phần tử sắc. Hắn đã không còn tái nhợt, mà là âm u, tử khí lượn lờ. Nhìn một cái, hắn càng giống như một thi khôi. Lúc này, ánh mắt Tân Vân Đan Đế nhìn thẳng Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc như thi thể, hơi giật giật, hai mắt mở ra, mười ngón tay nắm chặt mặt đất, từng bước bò dậy, đứng lên, nhỏ không được, lão đã xuất thủ. Trần Nhất Mặc cười, nhạo nói: "Cổ Lang, thấy ngươi xuất hiện, ta còn tưởng ngươi muốn quét ngang chư thiên, không ngờ lại chỉ là một phế vật." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cổ Lang lập tức âm trầm xuống. Tại sao không gọi rồi? Trần Nhất Mặc lúc này vẫn như cũ kiêu ngạo. Đệ tử Tần Dương, tính cách đều khác lạ, có thể mỗi người đều chịu ảnh hưởng từ Tần Dương. Xương bên trong chảy huyết, đều mang trong mình ngạo khí. Tân Vân Đan Đế lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, tiếc hận nói: "Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng chuyện đến mức này đã không thể vãn hồi. Dù có phải hy sinh nét mặt già nua của mình, hôm nay cũng phải trù sát ngươi." Tân Vân Đan Đế nắm chặt tay, cong ngón búng ra. Một đạo dấu tay lập tức phá vỡ hư không, bắn vọt đến trước mặt Trần Nhất Mặc. Phốc, dấu tay ấy xuyên thủng thân thể hắn. Tuy nhiên, vào thời khắc này, Trần Nhất Mặc vẫn đứng đó, thân thể không còn hình dạng, nhưng vẫn chưa đổ xuống, chết. Hắn cũng muốn đứng mà chết. Tân Vân Đan Đế thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn theo sau đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lại một đạo dấu tay vút đi. Nhìn thấy đầu ngón tay mạnh mẽ đánh tới, Trần Nhất Mặc lúc này khóe miệng nở một nụ cười: "Lão đồ vật, ta chỉ đứng đây nhìn người chết." Khanh, đầu ngón tay xuyên toa hư không, giây lát rơi xuống, nhưng ngay lúc đó một bàn tay lại xuất hiện trước mặt Trần Nhất Mặc, nắm chặt đầu ngón tay sắc bén, trực tiếp bóp nát. "Tần Vân, người không nghe thấy đệ tử ta nói gì sao?" Một thanh âm bình tĩnh vang lên, chậm rãi mở miệng: "Hôm nay hắn chỉ đứng ở đây nhìn ngươi chết." Câu nói vừa dứt, bốn phía trong vòng trăm dặm, hơn vạn võ giả đều run rẩy. Cửu Nguyên Đan Đế, Tần Dương, hắn đã thoát khốn. Trong khoảnh khắc ấy, Tân Vân Đan Đế ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới, nhìn về phía thân ảnh đứng trước Trần Nhất Mặc. Năm đó tại Thượng Nguyên Thiên, hắn Tân Vân sở hữu thiên phú dị bẩm, được coi là một đời thiên kiêu. Khi còn trẻ, hắn đã thể hiện ra tài năng luyện đan cực kỳ cường đại. Tại Thượng Nguyên Thiên, danh tiếng của hắn tăng vọt không ngừng. Cuối cùng, hắn đã thành tựu, được vạn người kính ngưỡng, trở thành đan đế. Dù sau này có sự quật khởi của Mộc Giả Đan Đế và Chi Tiết Đan Đế, tuy cả ba cùng được gọi là ba đại đan đế của Thượng Nguyên Thiên, nhưng đan thuật của họ so với hắn vẫn không đủ. Trung Tam Thiên, rộng lớn với ức vạn dạng, sinh linh đông đảo, hắn Tân Vân, mặc dù không phải là hàng đầu trong chín đại thiên vực, nhưng tại Thượng Nguyên Thiên, hắn là đan đế cường đại nhất. Cho đến một ngày, hắn nghe đến một cái tên, Linh Thiên Thần. Người này tại Cửu Nguyên Vực là Cửu Nguyên Đan Đế, nổi danh vang dội. Người trẻ tuổi kia chỉ mới tu luyện có mấy trăm năm, nhưng đã đánh bại Chi Tuyết Đan Đế. Điều này chỉ xảy ra trong khoảng thời gian mấy chục năm. Về sau, ngày càng nhiều người bắt đầu nói rằng, tại Thượng Nguyên Thiên hẳn là có tứ đại đan đế, chứ không chỉ có tam đại đan đế. Hắn ban đầu không có ý tưởng gì về điều này. Cho đến một ngày, hai người đã gặp gỡ người ấy, nhìn qua cực kỳ tự tin, nhưng lại không có ý tranh quyền. Không, không phải là không tranh, mà trong sự tự tin ấy, lộ ra rằng chỉ có 5 người trong thế gian này có thể cùng hắn tranh tài ngạo nghễ. Hai người tình cờ gặp nhau, luận bàn về đan đạo, sở tài luyện đan, hắn bại, hắn đã thua triệt để. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể nghiên cứu đan thuật đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Từ đó về sau, Tại Thượng Nguyên Thiên, không còn Tân Vân Đan Đế, Mộc Dã Đan Đế hay Chi Tuyết Đan Đế nữa, chỉ còn lại một vị Đan Đế, Cửu Nguyên Đan Đế. Hắn vốn cho rằng mình đã nhạt nhòa tâm tình, không tranh quyền thế, đối với những hư danh cũng không để tâm. Nhưng suốt 4 vạn năm qua, hắn vẫn chìm trong ác mộng của việc bại dưới tay Linh Thiên Thần, bại dưới Cửu Nguyên Đan Đế. Hôm nay, gặp lại Tần Dương, nội tâm ác ma của hắn như sống dậy. Linh Thiên Thần, sau khi trở thành người đứng đầu về đan thuật tại Thượng Nguyên Thiên, đã triệt để rời đi, mai danh ẩn tích. Hắn thường nghĩ về Linh Thiên Thần, người đã ngày càng bỏ xa hắn trong lĩnh vực đan thuật, khiến lòng Tân Vân đầy kiêu ngạo. Cho đến hôm nay, khoảnh khắc này, khi gặp lại, bốn mắt nhìn nhau, Tân Vân nhận ra mình không thể nhịn được nữa. Hắn không thể kiềm chế được ý muốn giết kẻ này, không thể không nghĩ đến việc tru sát Tần Dương để lấy lại danh tiếng của Tân Vân Đan Đế. Đã nhiều năm không gặp, cảnh còn người mất. Tân Vân Đan Đế lẩm bẩm, đúng vậy, nhiều năm không thấy, ta từng nghĩ Tân Vân Đan Đế trước đây không màng danh lợi, chỉ say đắm vào đan thuật. Nhưng giờ đây lại khác, hắn đã trở thành một phần của Thiên Cương Thần Môn, cùng Thiên Mục Ma Tộc. Lời này vừa nói ra, thân thể Tân Vân Đan Đế khẽ run lên. Lúc này, theo Tần Dương xuất hiện, khắp bốn phương giao tranh lập tức im lặng. Lôi Vọng, Chi Tuyết Bà Bà, Âm Minh Lão Tổ lần lượt hạ xuống. Tô Uyển Nguyệt, Lôi Chấn Thương cùng Huyền Thiên Khôi Lỗi cũng đến nơi. Tô Uyển Nguyệt lập tức tiến tới bên Trần Nhất Mạc, nâng hắn dậy. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn, mắt Tô Uyển Nguyệt ươn ướt, thanh âm run rẩy quát lớn, cớ gì lại khoe khoang? Trần Nhất Mạc nhếch miệng cười, nói, chẳng lẽ không thể chống đỡ tới khi sư phụ ra tay sao? Làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt đẹp này? Ngươi, Tô Uyển Nguyệt nhất thời im lặng, đến trình độ này mà vẫn còn nói đùa. Lúc này, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Hiền Đạo, Diệp Nam Hiên cũng lần lượt đến, đồng thời Thiết Vương, Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, Thiên Thi Lão Nhân cũng đứng bên cạnh Tân Vân Đan Đế, Thiên Cương Thánh Chủ, Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, cùng với 7 vị đế giả đại viên mãn của Thiên Mộ Ma Tộc cũng xuất hiện, song phương cách nhau chỉ vài trăm trượng, như thể sẵn sàng giao thủ bất cứ lúc nào. Thiên Thú, Thiên Cương, Thánh Chủ giận dữ quát, ngươi không phải đã nói hắn không thể thoát thân sao? Tần Dương ra mặt và Tần Dương bị khốn hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Ai cũng không biết vị Cửu Nguyên Đan Đế truyền thế này rốt cuộc có thể bộc phát ra thần uy lớn cỡ nào. Thiên Thú, Thiên Việt, Thiên Thường cùng 7 vị Thiên Mục Ma Tộc đế giả đều sắc mặt tái nhợt cực kỳ, lại thêm ánh mắt lộ vẻ ảm đạm không ánh sáng. Kẻ này đã dung hợp lột xác. Thiên Thủ quát lớn, hắn đã đem 4 người kia thiên phú tăng phúc mấy lần, lại còn tự tăng phúc cho bản thân, trực tiếp phá 9000 trượng linh trụ. Tần Dương bản thân dùng 5 thế thiên mệnh ngưng tụ thành 5000 trượng linh trụ, không biết kẻ này làm thế nào mà đột ngột tăng gấp đôi linh trụ, siêu việt lên đến 1000 trượng. 10 vạn là cực hạn, ngay cả nhiều võ giả thiên phú hóa linh uy, linh y hóa linh trụ, cộng lại cũng không thể siêu việt 1000 trượng. Có thể là sau khi Tần Dương tự thân, linh trụ tăng lên, đã hóa thành 1000 trượng cực hạn, lại còn đem linh trụ của Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cùng 4 người chồng chất lên nhau. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, không phải chỉ bất khả tư nghị, mà căn bản là không có khả năng. 7 người thiên thú giờ phút này đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tần Dương nhìn về phía trước, tất cả đều đến đây. Hắn mở miệng nói, vậy thì từng người bắt đầu tính toán chướng tốt. Vừa nghe lời này, không khí giữa sân như ngưng kết lại. Khoảnh khắc này, không ai có thể không chú ý đến Tần Dương. Dù hắn chỉ mới ở tôn giả cảnh, hả, không đúng, Tần Dương không phải tôn giả cảnh. Giờ phút này, quanh thân hắn tỏa ra khí tức, không còn là tôn giả cảnh cấp bậc, mà là đế giả cảnh. Phát sinh chuyện gì? Hắn cảm thấy dung hợp lột xác từ tôn giả nhị trọng cảnh giới tiến vào đế giả cảnh, thật không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, ai nấy đều sửng sốt. Diệp Tử Khanh là tôn giả ngũ trọng cảnh, Thời Thanh Trúc là đế giả đỉnh phong, trong khi Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều là đế giả sơ kỳ. Nhưng bây giờ 4 người đều đã biến đổi, khí tức đế giả đại viên mãn bao trùm quanh họ. Hắn thắc mắc không biết lực lượng này từ đâu đến, mà khiến cả bốn người đều đạt được cảnh giới đại viên mãn. Tần Dương lúc này tiến đến bên Trần Nhất Mặc, tay hơi duỗi ra nâng lên. Ba, hắn nhẹ nhàng vỗ vào má Trần Nhất Mặc, hồ nháo. Trần Nhất Mặc nhìn Tần Dương, cười nhạt nói, không điên cuồng không thành ma. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc, thở ra một hơi, nắm chặt tay hắn. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra khi quang mang từ cơ thể Trần Nhất Mặc sáng lên, giống như Tần Dương đang truyền cho hắn độ khí. Trần Nhất Mặc mặt tái nhợt, gò má hiện lên một tia hưởng thụ, không nhịn được phát ra âm thanh nhỏ khó nghe. Âm thanh này lọt vào tai Tô Uyển Nguyệt, khiến nàng đỏ mặt. Dễ chịu, Trần Nhất Mặc không nhịn được mở miệng. Nguyên lai sư tôn lột xác lực lượng cường đại đến vậy. Tần Dương chỉ nhìn Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói, đệ nhất thế lột xác, cửu u đại đế, đệ nhị thế lột xác, ngự thiên thánh tôn, đệ tam thế lột xác, cuồng vũ thiên đế, đệ tứ thế lột xác, thành vân kiếm đế, tứ thế lột xác cũng không sánh bằng một thế này. Ẩn nén linh khí, Tần Dương tiếp tục nói, thế giới này tu đan thuật, nuốt vào rất nhiều cực đan, lột xác ẩn chứa lực lượng, so với những thế trước còn cường hoành hơn, đó cũng là lý do Diệp Tử Khanh có thể trực tiếp từ tôn giả ngũ trọng cảnh đi đến đế giả đại viên mãn. Nếu muốn một bước đến đế giả, cần một lượng lớn tài nguyên tu hành. Tần Dương trong đệ ngũ thế lột xác có một phần lực lượng đầy đủ, một thế dung nạp, có thể nói là vô cùng, vô tận về y năng đan dược. Tất cả đều hiển hóa vào thời khắc này. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên bốn người cũng đều như vậy. Còn Tần Dương chỉ tuyển chọn cho chính mình từ tôn giả nhị trọng đi đến đế giả sơ kỳ cảnh giới. Dù vậy, lột xác lực lượng tiêu hao chỉ gần nửa mà thôi. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lại lần nữa nói, tiếp theo, nghe ta nói, đạo đạo lực lượng chảy vào trong cơ thể Trần Nhất Mặc, như thiên hàng cam lâm, không, là thiên hàng hiện trạch, rơi xuống đến vùng đất khô cạn của Trần Nhất Mặc, làm dịu toàn thân hắn, ngũ tạng lục phủ, tam hồn thất phách. Trần Nhất Mặc gật đầu. Trong khi đó, mọi người xung quanh đều đứng tại chỗ, không ai tùy tiện xuất thủ. Hiện tại tình huống ra sao, ai cũng không rõ. Người nào đứng ra trước tiên sẽ phải chịu trách nhiệm cho Tần Dương. Hắn nhìn về phía Trần Nhất Mặc và các đệ tử còn lại, hai vị giai nhân, nói, những lời này, các ngươi cũng hãy ghi nhớ, trung tam thiên võ giả cảnh giới, tôn giả cửu trọng, luyện chí pháp thân cuối cùng dung nhập vào thân thể võ giả. Thực ra giống như tu luyện thân thể thứ hai, để dung nhập bản thể, làm cho bản thể càng mạnh, đạp vào cực cảnh, tứ đại cực cảnh, nhục thân và huyết mạch. Hai điều đầu tiên là thân thể ma luyện, hai điều sau là biến đổi tâm tính. Hai cảnh giới này đều nhằm vào cuối cùng thuế phàm hóa tiên. Thuế phàm là bỏ đi nhục thân phàm thai, tiếp nhận tiên kiếp, trở thành tiên nhân. Đây là điều cần phải trải qua. Hóa tiên, muốn trở thành tiên nhân, không phải chỉ một lần là xong, mà là từng bước một đi lên. Lúc này, không ít người đang lắng nghe Tần Dương về con đường cảnh giới, nhiều người cũng có sự lo lắng. Cái gọi là thuế phàm hóa tiên, tại tôn giả cảnh và cực đạo cảnh, đều nhằm chuẩn bị cho điều đó. Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp mới thật sự là bước vào con đường thuế phàm hóa tiên. Có thể trước đó còn cần một lần thuế biến cần thiết. Tần Dương tiếp tục nói, tứ đại cực cảnh làm đến hoàn mỹ, sau khi đạt đến đế giả đại viên mãn, sẽ là tứ cực hợp nhất, từ đó đạp vào chân ngã chi cảnh. Trong cảnh giới này, chỉ có chân ngã mới là tối cường, tâm niệm vững mạnh. Sau khi đạp vào con đường hóa tiên, mới có thể vượt qua biến số, thành tựu tiên nhân, chân ngã cảnh. Đây chính là chân ngã cảnh, chỉ có cực hạn mới có thể đạt đến chân ngã, nhục thân, huyết mạch, thất tình, lục dục. Khi trở về chân ngã, từ đó mới có thể tiến vào vong ngã cảnh, rồi tiếp tục thành tựu vô ngã cảnh. Ba đại cảnh giới này là những bậc cuối cùng trên con đường hóa tiên. Lúc này, bên chân Trần Nhất Mặc, ba con hoàng cầu sủa lên, ba huynh đệ nhìn nhau với vẻ mặt mơ hồ, nói cái gì, không hiểu. Tần Dương tiếp tục nói, chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh không phải là khảo nghiệm thất tình lục dục, mà là võ giả tuân theo đạo tâm của chính mình mà đi. Ba đại cảnh giới này, trên thực tế không chỉ giới hạn ở Thượng Nguyên Thiên, mà ở các thiên khác cũng có vô số thiên tài, không thể tiến thêm, không thể bước vào chân chính biến cảnh. Biến cảnh chính là con đường hóa tiên thật sự. chỉ khi vào biến cảnh mới tính là bắt đầu thực sự bước lên con đường thành tiên. Đế giả đại viên mãn, tiến vào chân ngã cảnh, rất nhiều đế giả đại viên mãn đều bị kẹt lại. Cửa ải này thật sự quá khó khăn, bởi vì cho dù là cường giả mạnh nhất, thiên kiêu, sau khi đi qua đường này cũng không thể dạy dỗ người khác. Tần Dương hiện tại cũng không thể dạy bảo ba đại cảnh giới này, dựa vào chính năng lực của bản thân mà vượt qua đạo tâm, ai có thể nói đúng được chứ? Tần Dương tiếp tục nói, mà muốn phán đoán chính mình phải đi qua cũng rất đơn giản, bước vào chân ngã cảnh, ngưng tụ mệnh hoàn, bước vào vong ngã cảnh, ngưng tụ hồn hoàn, bước vào vô ngã cảnh, ngưng tụ phách hoàn. Mọi người lắng nghe, chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, ba cảnh này là con đường từ phàm hóa thành tiên, mà ba cảnh này vừa là hư vô mờ mịt, cũng vừa là thật sự rõ ràng. Lúc này, Trần Nhất Mặc đứng đó, quần áo bị tổn hại, vết máu loang lổ, đã khôi phục như ban đầu, ngực sụp đổ cũng đã hồi phục, da thịt huyết văn biến mất, không còn thấy gì nữa. Mà bước này chính là tiêu hao sức mạnh của Tần Dương từ ngũ thế lột xác. Phải biết rằng, hắn, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên năm người, bốn vị đã đạt đến đế giả đại viên mãn, một vị đạt đến đế giả sơ kỳ, cũng chỉ tiêu hao bốn thành, mà Trần Nhất Mặc một người, chỉ là chữa thương, đã tiêu hao một thành, lực lượng lột xác. Còn lại một nửa, Tần Dương lúc này tiếp tục độ khí cho Trần Nhất Mặc. Hôm nay, ngươi ngay tại đây, thử nghiệm tiến vào chân ngã chi cảnh. Một trận sinh tử chiến sau đó, ngươi hẳn sẽ càng thêm thấy rõ chính mình, muốn cái gì, muốn đi con đường nào. Tần Dương trịnh trọng nói. Trần Nhất Mặc hai mắt ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết, liền nói, ta muốn đi theo con đường hiển linh của người trước. Nhất thời, bốn phương bỗng nhiên im lặng. Ba, Tần Dương một bàn tay vung xuống. Cút. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, ta hiểu, sư phụ, ngươi yên tâm, hãy ghi nhớ, lột xác 10 phần lực lượng, 4 phần sẽ dùng để đẩy thang cho 5 người, 1 phần để ngươi chữa thương, ta lại cho ngươi 2 phần, ngươi có thể đạt tới tình trạng gì, hãy xem chính ngươi. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lập tức hai mắt đỏ lên, bước tới ôm chầm lấy Tần Dương, sư phụ, ta yêu ngươi. Diệp Nam Hiền lúc này trợn mắt hốc mồm, không nhịn được nói, thật là buồn nôn. Tần Dương lúc này, một mặt ghét bỏ đẩy Trần Nhất Mặc ra, còn Tô Uyển Nguyệt thì ánh mắt lấp lánh, dường như cảm thấy thật tuyệt vời khi Trần Nhất mà có thể nói những lời này với nàng. Tiếp theo, hãy dựa vào chính ngươi. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi hãy nhìn, vi sư sẽ như thế nào, người trước sẽ hiển linh. Nói xong, hắn bước ra, đối diện với tứ phương, người nào tới trước tự tìm đường chết. Lúc này, nhóm đế giả đại viên mãn đều lùi lại, sắc mặt khó coi. Tần Vân Đàn Đế cũng bước ra, nhìn về phía Tần Dương, một lần bại trước đã trở thành tâm ma ác mộng của ta. Hôm nay, hãy hiểu rõ mọi thứ. Tần Dương nhìn Tân Vân, lắc đầu nói, đệ nhất cái, không phải ngươi. Tân Vân Đan Đế lúc này, sắc mặt khẽ giật mình. Tần Dương chậm rãi nói, từ cửu nguyên vực bắt đầu, ta Linh Gia bị hãm hại, cha mẹ ta chết đi, tất cả những chuyện này đều là do Chu Gia và Nguyên Gia gây ra. Nguyên chính tướng, Chu Minh Công. Tần Dương ánh mắt nhìn thẳng vào hai người thấp, nói, hai người các ngươi chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm sao? Lời vừa dứt, sắc mặt hai vị tộc trưởng trở nên trắng bệ. Thiên Thú, Thiên Cương Thánh Chủ mau ngăn hắn lại. Chu Minh Công lúc này giọng nói run rẩy. Nguyên chính tướng quát lớn, kẻ này hiện tại chỉ là đế giả cảnh giới đại viên mãn, chúng ta liên thủ, hắn chẳng lẽ có thể lật đổ chúng ta như vậy sao? Chu tộc trưởng, đến giờ phút này, tiến một bước khả năng không chết, lui một bước hẳn phải chết không nghi ngờ. Người và ta, bang. Nguyên chính tướng còn chưa nói hết lời, một cánh tay lúc này đã xuyên thẳng vào lồng ngực hắn. Đó không phải là cánh tay bình thường, mà là thuần túy lực lượng cực đạo ngưng tụ mà thành. Từ Tần Dương thân thể phát ra, chỉ trong chớp mắt, xuyên qua mấy vị chân ngã cảnh cường giả, đâm thủng lồng ngực Nguyên chính tướng, diệt tuyệt sinh cơ của hắn. Một vị đế giả đại viên mãn, mệnh tang hoàng tuyền. Lúc này, tất cả mọi người đều bị giật nảy mình. Tần Dương bên ngoài thân thể, sáu quyển đan điển quang màng, sát khí bám vào bốn phía, tỏa ra quanh người. Giờ khắc này, đế giả sơ kỳ đã biến thành đế giả đại viên mãn. Không phải mọi người đều muốn nhìn thấy thần uy của cửu nguyên đan đế chuyển thế sao? Hôm nay, Nhi Quân mong muốn Khi lời nói của Tần Dương vừa dứt, một đạo xuất thủ thứ hai liền xuất hiện bên cạnh Chu Minh Công, trực tiếp bóp chặt cổ hắn, vặn gãy cổ, diệt trừ hồn phách của hắn. Chỉ trong chốc lát, với tư cách là đế giả viên mãn, Tần Dương đã đánh bại hai vị đế giả đại viên mãn trước mặt chư vị Trần Nhã cảnh cường giả. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều hiểu rõ Chu gia, Nguyên gia, hai đại thiên vương cấp thế lực này, từ nay về sau sẽ rời khỏi vị trí thiên vương cấp trong Thượng Nguyên Thiên, biến mất trong dòng lịch sử mênh mông của Thượng Nguyên Thiên. Tần Dương lúc này mở miệng nói, số một cái, Thiên Cương Thánh Chủ, đến lượt ngươi. Tần Dương chậm rãi nói, ngươi bức bách Đổ Nhi ta vào chỗ chết, đoạn tay, liên thủ với Thiên Mục Ma Tộc, mưu đồ quỷ kế, ngươi cũng đáng chết. Sắc mặt Thiên Cương Thánh Chủ lúc này trắng bệch như tờ giấy, không thể để hắn tiếp tục. Lập tức một tiếng quát vang lên, Thiên Thú bước ra, nói, chư vị, hãy đồng loạt ra tay. Tốt. Rất nhiều đế giả đại viên mãn, những tồn tại siêu việt đế giả đại viên mãn, lúc này đều bộc phát khí thế, ta nói, từng người một đến đây, các ngươi thật sự xem ta là gió thoảng bên tai sao? Tần Dương lúc này, thân thể bốn phía, lập tức huyễn hóa ra hơn trăm đạo xúc tu. Đạo xúc tu kia ẩn chứa khí tức khủng bố, như thể có thể hái sao đoạn tháng. Lực lượng này dẫn xuất từ 6 quyển đan điển kỳ dị trong Cửu Nguyên đan điển, 9 quyển đan điển, mỗi quyển đều là tâm huyết lớn lao của Tần Dương, ẩn chứa lực lượng vượt qua nhận thức của mọi người. Oanh oanh oanh, hơn trăm đạo xúc tu tỏa ra, mỗi một đạo đều xung kích vào những đế giả đại viên mãn, vượt qua cường giả đế giả, Thiên Thi lão nhân, Thiếp Vương, Bách Hoa tiểu tiên nữ cùng Tân Vân đàn đế, Cổ Lăng năm người, dù thực lực tối cường cũng bị cuốn lấy, không thoát thân được. Thiên Cương Thánh Chủ, đến lượt ngươi. Tần Dương thốt lên, 10 đạo xúc tu như dòng bay, lập tức cuốn chặt Thiên Cương Thánh Chủ, phanh phanh phanh, Thiên Cương Thánh Chủ thân thể trực tiếp nổ vụn, ba động khủng bố càn quét ra, một vị đế giả đại viên mãn nữa, lúc này mất mạng, xuống một cái, Chiêm Dập, xuống một cái, Bùi Mãn Thiên, xuống một cái, Vạn Thiên Tâm. Tần Dương một câu thốt ra, các đạo xúc tu như dòng, chém giết phô thiên cái địa, từng vị đế giả đại viên mãn, lúc này thân thể bị chấn nát, lời của Tần Dương như thần lệnh, lúc này, tứ phương hơn vạn võ giả, tất cả đều cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Bạch y thanh niên kia từng bước tiến tới, như một vị thần linh phóng thích lửa giận, vô tình nghiền ép những cường giả thế gian, ai có thể cùng hắn đối địch. Lúc này, các đế giả đại viên mãn lần lượt ngã xuống, Thời Thành Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đứng trên mặt đất, đã nhìn nát. Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, Huyền Đạo, đừng nhìn nữa, hãy ra tay. Tốt, Lý Huyền Đạo cầm kiếm, cười nói, chúng ta đều đã trở thành đế giả đại viên mãn, nhưng cũng chưa thật sự nhuần nhuyễn, vậy thì xem ai giết được nhiều hơn, không vấn đề gì. Hai người liền lao ra bốn phía, các đại thế lực liên hợp võ giả, so với Thiên Lôi Cốc, Cửu Tinh Lâu và Tán Tu Liên Minh, đông đảo hơn rất nhiều. Lúc này, những cường giả đỉnh cao, Tần Dương, đang xử lý, tiêu diệt những kẻ khác. Nói cho cùng, trong Thiên Mục Ma Tộc, có không ít đế giả cường giả tồn tại. Trong chốc lát, chém giết lại diễn ra, Tần Dương lúc này, ánh mắt rơi vào 7 vị đế giả đại viên mãn, Thiên Thú, Thiên Việt và Thiên Thường, như Thiên Mục Ma Tộc, chỉ có các ngươi 7 người. Ta cảm thấy thật không đáng nhắc tới. Tần Dương cười nhạt nói, tộc trưởng của các ngươi đâu? 3 người Thiên Thú im lặng nhìn Tần Dương, không nói một lời. Nếu vậy, Tần Dương giơ tay, những dấu tay biến thành từng sợi kình lực, trực tiếp chấn áp 7 người xuống mặt đất. Ta chưa giết các ngươi, đợi khi tộc trưởng các ngươi xuất hiện, ta sẽ không tiếc mà tiêu diệt các ngươi sau. Lúc này, đế giả đại viên mãn gần như đã bị giết hết, chỉ còn 5 người đứng giữa không trung. Tần Dương lúc này ánh mắt nhìn về phía Thiên Thi lão nhân, ta hỏi ngươi, nếu động đến đệ tử của ta, sẽ có kết quả như thế nào? Thiên Thi lão nhân hừ một tiếng, nói, Tần Dương, ngươi cho rằng ngươi đã thắng chắc chắn sao? Chẳng lẽ không phải như vậy? Tần Dương cười, bàn tay nắm chặt lại, khí tức sát khí trong cơ thể tràn ra, ép về phía Thiên Thi lão nhân. Thiên Thi lão nhân lúc này, mệnh hoàn đã ngưng tụ ra, chân ngã cảnh, mệnh hoàn xuất hiện, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn không tin Tần Dương có thể giết hắn dễ dàng, như đã làm với những đế giả cảnh giới đại viên mãn khác. Hắn chính là chân ngã cảnh trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên. Số lượng võ giả đạt đến đế giả cảnh giới đại viên mãn càng ngày càng ít. Và hắn chính là một trong số đó. Tần Dương lấy cái gì mà trực tiếp đánh bại hắn? Tứ quỷ khôi vương, Thiên Thì lão nhân quát lớn, bốn đạo thi khôi liền xuất hiện ngay lập tức. Khôi lỗi thuật, ngươi so sánh với ta, ngươi có tư cách gì? Tần Dương vừa nói xong, huyền thiên khôi lỗi liền lao vùn vụt về phía hắn. Tần Dương vừa thốt lên, huyền thiên khôi lỗi tại thời điểm đó tỏa ra ánh sáng lấp lánh bốn phía. Từ sâu trong cơ thể, Tần Dương cảm nhận được một sức mạnh khủng bố, trực tiếp tràn vào trong huyền thiên khôi lỗi. Lúc này, mọi người đều cảm giác được, huyền thiên khôi lỗi dường như trở nên càng khủng bố và đáng sợ hơn. Lúc trước, khi mấy vị đế giả đại viên mãn giao thủ, huyền thiên khôi lỗi đã bộc phát ra thực lực đế giả cảnh giới đại viên mãn. Giờ đây, Tần Dương lại làm gì? Không ai biết được, huyền thiên liền lao thẳng ra, đối mặt với tứ quỷ khôi vương. Oanh, huyền thiên khôi lỗi thân đối diện với tứ quỷ khôi vương, giây lát va chạm cùng nhau, tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên. Trong thân thể tứ quỷ khôi vương, hai cỗ thân thể xuất hiện nhiều vết rách, vỡ vụn ra, sắc mặt Thiên Thi lão nhân bỗng nhiên biến đổi. Tứ quỷ khôi vương, bản thân chính là thi khôi, mà lại là bốn vị đế giả đại viên mãn thi thể ma luyện mà thành. Huyền thiên khôi lỗi thân cũng chỉ là đế giả đại viên mãn thực lực, so với tứ quỷ khôi vương không thể nào sánh bằng. Dù lúc này huyền thiên khôi lỗi thân đứng giữa không trung bình yên vô sự, nhưng hai khôi lỗi bên cạnh đã xuất hiện vết rách. Sao lại như vậy? Tần Dương lúc này thân thể bay lên, tiến thẳng đến Thiên Thi lão nhân. Chân ngã cảnh, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi chân ngã cảnh có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh? Hắn vừa nói xong, bàn tay nắm lại, thể hiện lục đạo đan điển, quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo trưởng ấn sáu màu, rơi xuống trời, hướng Thiên Thi lão nhân trộm tới. Sắc mặt Thiên Thi lão nhân bỗng chốc biến đổi, người còn chờ cái gì? Thiên Thi lão nhân quát. Ngay lập tức, Bách Hoa tiểu tiên nữ, Thiết Vương Thiết Trọng Sơn và Kiếm Khách Cổ Lăng, ba người lần lượt xông ra, tự mình thi triển tuyệt học, đánh về phía Tần Dương. Bách Hoa tiểu tiên nữ xuất hiện giữa không gian, bên cạnh nàng là từng đó kỳ hoa nở rộ, quang mang bắn ra bốn phía, thu hút ánh nhìn của mọi người. Những kỳ hoa ấy, mỗi một đó đều vô cùng kiều diễm. Nhưng khi Bách Hoa tiểu tiên nữ lướt qua, các đó hoa lại hóa thành những gương mặt người, miệng há lớn dính máu, dáng vẻ dữ tợn khủng khiếp, trực tiếp phóng tới Tần Dương. Thiết Vương lúc này, hai tay nắm chặt, trong giây lát liên tục oanh ra 18 quyền, những nắm đấm thô cậy tạo y mãnh. Cổ Long thì cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm khí lan tỏa, trong khoảnh khắc có hơn vạn đạo kiếm khí hóa thành một chuôi cự kiếm, không chỉ gió mạnh thẳng hướng Tần Dương. Bốn vị chân ngã cảnh cường giả lúc này từ tứ phương dồn dập áp bức Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương thần sắc bình tĩnh, phong linh thiền táng quyết, xa vẫn thuật trong lòng hắn, hai đạo võ quyết tái hiện. Phong linh thiền táng quyết do Phong Trần Đại Đế sáng tạo, còn xa vẫn thuật là một môn võ quyết mà hắn đã từng tu luyện. Hai môn võ quyết này cực kỳ tương tự, và hắn cũng đã dung hợp cả hai. Gió thổi vun vút, trong giây lát vang lên, Tịnh Trần Châu lúc này lơ lửng lên cao. Ngay lập tức, dưới chân Tần Dương, cát bụi ngưng tụ, toàn bộ sơn mạch lúc này hóa thành một mảnh sa mạc rộng lớn. Trong sa mạc, cát bụi phô thiên cái địa, bay lên tận trời, hóa thành từng đạo cát thô lớn 10 trượng, dài ngàn trượng, không ngừng vươn ra như những cánh tay khổng lồ. Hết thảy lục đạo làm người khác chú ý nhất chính là cát bụi từ cánh tay, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương cầm trong tay đại tu di cửu cung tán, căng ra mặt dù, lập tức, tám đạo thuộc tính lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện hòa quyện vào nhau, tạo thành một đạo hắc, mang phóng lên tận trời. Tề Tiêu kiếm cũng trong tay hắn, lóe ra ánh sáng hàn mang nhàn nhạt. Lục đạo cát bụi từ cánh tay của hắn trực tiếp phóng tới Bách Hoa tiểu tiên nữ, Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân. Cùng lúc đó, Tần Dương cầm kiếm, nhìn về phía Cổ Lăng, tuyên bố, trước hết là giết ngươi. Tề Tiêu kiếm lướt đi, giữa thiên địa, có một đạo đại thế đằng không mà lên. Tần Dương cất cao giọng nói, huyền đạo, nhìn cho kỹ, một kiếm ra, Tứ phương kiếm khí gào thét mà tới, Cổ Lang lúc này, nội tâm chấn động, Tần Dương cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế. Hắn chưa từng nghe nói Tần Dương là một siêu cường kiếm khách, kiếm ý chuyển hóa thành kiếm thế, giống như cực đạo võ giả tiến vào tam đại cảnh, kẹp lấy rất nhiều thiên tài kiếm khách, người có thể lĩnh ngộ kiếm thế, không ai là hạng người bình thường. Điều làm Cổ Lang kinh ngạc là, chiều sau kiếm thế của Tần Dương còn mạnh hơn hắn, khanh, kiếm khí phô thiên cái địa va chạm, Cổ Lang sắc mặt tái nhợt. Tần Dương xác thực là đế giả cảnh giới đại viên mãn, dù có dung hợp 6 quyển đan điển, chân thực đế giả đại viên mãn và chân ngã cảnh cường giả chênh lệch cực lớn. Nhưng giờ đây, khi Tần Dương bạo phát, hắn lại mạnh mẽ đến mức khó tin, đây là kiếm thế ý cảnh. Đối với Tần Dương mà nói là một đòn mạnh mẽ, chạm, một kiếm ra, kiếm khí hào thét như sóng chiều, hướng về phía thân thể Cổ Lang, âm thanh ầm ầm ầm không ngừng vang lên. Tần Dương xuất kiếm, từng đợt càng nhanh hơn, Cổ Lang cũng xuất kiếm rất nhanh, nhưng từng bước cảm thấy rằng, tốc độ xuất kiếm của hắn không thể so sánh với Tần Dương. Bỗng một tiếng thổi phù vang lên, Tần Dương kiếm đã xuyên qua phòng ngự của Cổ Lang, chém vào lồng ngực hắn, để lại một vết thương, một nhát, rồi đến nhát thứ hai, thứ ba, từng bước, Cổ Lang không thể chống đỡ nổi. Trong khi đó, Thiết Vương, Thiên Thi Lão Nhân và Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ cũng bị lục đạo kim xà xâm nhập, không thể viện thủ, tiễn ngươi về Tây Thiên, Tần Dương nói. Tề Tiêu kiếm lập tức bay lên, mũi kiếm chuyển hướng, nhắm thẳng vào Cổ Lang, kiếm này có thể cướp đi mạng sống của hắn. Cổ Lang lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, đủ. Một tiếng quát lớn vang lên, vào thời khắc này, một thân ảnh già nua xuất hiện trước Cổ Lang, ngón tay hắn chỉ một cái, lập tức xuất hiện một đạo đỉnh tròn ba chân. Khi tròn đỉnh này xông ra, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từ kích thước ngón tay hóa thành cao 10 trượng, đánh thẳng về phía Tề Tiêu kiếm. Oanh, sát na, thiên địa rung động, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng trong tai mỗi người, khiến không ít linh giả cảnh và thiên giả cảnh võ giả đều phun máu tươi, bị chấn thương bởi thanh âm ấy. Lúc này, không ít đế giả ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy chỗ tròn đỉnh nhẹ nhàng trôi nổi. Tề Tiêu kiếm lại vào lúc này xuất hiện vết rách, phát ra tạch tạch tạch âm, cuối cùng giống như triệt để mất đi quang trạch, bị một tiếng nổ bể ra. Tề Tiêu kiếm, đỉnh tiêm thiên phẩm cực đạo bảo khí đã bị phá hủy. Một người trong đám đông không nhịn được mà hoảng sợ nói: Tam Nguyên Đỉnh, chân chính mệnh khí siêu việt cực đạo bảo khí phạm chủ, vật này ở Thượng Nguyên Thiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tần Dương lúc này cũng không vì mất đi Tề Tiêu kiếm mà cảm thấy đau lòng, rốt cuộc đã nhịn không được rồi. Hắn nhìn về phía Tân Vân Đan Đế, cười nói: Vừa rồi ngươi muốn giết đệ tử của ta, hiện tại ta cũng muốn giết đệ tử của ngươi, chẳng có gì không ổn cả. Tân Vân Đan Đế lúc này thần sắc bình tĩnh, chuyện đã tới mức này, không còn gì đáng nói nhiều. Giết Tần Dương, xóa đi tất cả của hắn, thì Thượng Nguyên Thiên, hắn vẫn là chân chính Tân Vân Đan Đế. Tam Nguyên Đỉnh lúc này trôi nổi trước người hắn. Tần Dương nhìn về phía Tân Vân, rồi cười nói: Ngươi ngăn ta, liệu có thể ngăn được không? Tân Vân Đan Đế càng không nói gì, chỉ thấy bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ thanh quang nồng đậm, lấp lóe mà ra, tiếng ông vang vọng lúc này không ngừng truyền ra. Một cỗ lực lượng từ thiên địa bộc phát ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy đạo đạo vầng sáng không ngừng ngưng tụ, trong mơ hồ giống như có vô tận thần y từ trên trời giáng xuống. Sau một hồi lâu, đạo đạo vầng sáng cuối cùng cũng ngưng thực bao quanh thân Tân Vân Đan Đế. Đó là cái gì? Mệnh hoàn, chân ngã cảnh mệnh hoàn. Lúc này Tần Dương nhìn về phía Tân Vân Đan Đế và mỉm cười nói: Chân ngã cảnh, ba đạo mệnh hoàn, những năm gần đây ngươi cũng không phải chẳng làm nên trò trống gì. Cổ Lang, Thiên Thi Lão Nhân, Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, Thiết Vương đều ngưng tụ ra một đạo mệnh hoàn của chân ngã cảnh cường giả, còn Tân Vân Đan Đế thì ngưng tụ ba đạo mệnh hoàn. Chân ngã cảnh có 9 đạo mệnh hoàn làm cực hạn, chỉ có ngưng tụ 9 đạo mệnh hoàn mới có thể đủ để bước vào vong ngã cảnh, ngưng tụ hồn hoàn. Mà tầng thứ của chân ngã cảnh đi ra từ tâm đường, nếu như tâm đường đi ra mà ngưng tụ thêm một đạo mệnh hoàn thì lực lượng sẽ tăng gấp đôi. Võ giả tu hành không chỉ là nhục thân biến hóa mà còn là ẩn chứa tâm linh biến hóa, và thường thường tâm thuế biến và để thang mới là điều kinh khủng nhất. Tân Vân Đan Đế cầm trong tay Tam Nguyên Đỉnh, nương tụ ba đạo mệnh hỏa, thực lực có thể nói là cường giả mạnh nhất trong cả Thượng Nguyên Thiên. Nói cho cùng, trong Thượng Nguyên Thiên, những người có thể bước vào chân ngã cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chỉ riêng Tân Vân Đan Đế ngưng tụ được ba đạo mệnh hoàn. Lúc này, hai người đứng cách nhau một khoảng. Ta biết ngươi cường đại, nhưng có lúc võ giả không thể nghịch thiên cải mệnh. Liền tính Tần Dương dựa vào sáu quyển đan điển, từ đế giả sơ kỳ thành đạt đế giả đại viên mãn, nhưng hắn lại là chân ngã cảnh tam trọng. Ba đạo mệnh hoàn cường đại lực lượng, căn bản không thể so sánh với đế giả đại viên mãn. Ngươi tựa hồ rất tự tin. Tần Dương cười, nhạo một tiếng, nói: vậy hôm nay, hãy xem bản đế từng bước một phá hủy sự tự tin của ngươi. Ngay tại chỗ này, liền hiện tại, ta sẽ giết Cổ Lang ngay trước mặt ngươi, để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là không đủ sức. Khi lời hắn nói vừa dứt, lực lượng trong cơ thể hắn lập tức ngừng tụ, sáu quyển đan điển giúp ta từ sơ kỳ biến thành đại viên mãn chi thực lực. Đó là thần uy có được từ thiên địa trong sáu quyển đan điển. Trừ cái đó ra, sáu quyển đan điển còn ẩn chứa đặc biệt uy năng ngươi vẫn chưa thấy qua đâu. Tần Dương nắm chặt bàn tay, trong tay lập tức xuất hiện một đoạn nhánh cây. Nhánh cây này thoạt nhìn chỉ lớn bằng ngón cái, phía trên phủ đầy mũi gai nhọn, nhưng lại tỏa ra khí tức băng lãnh, khiến người khác cảm thấy rùng mình. Cái này là Thiên Nguyên Thần Thụ. Tân Vân Đan Đế kinh ngạc nói: Thiên Nguyên Thần Thụ trong Thượng Nguyên Thiên không có. Trước kia ta từng bước qua chín đại thiên, cũng chỉ tìm thấy một gốc mầm non đã bị ta chém, dùng để chế tạo cửu nguyên đan điển. Cây này trời sinh sinh trưởng nơi cực hàn để bảo vệ bản thân. Thân cây gần như toàn bộ đều là thiên nguyên gai, so với cửu u hàn thiết còn lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần. Hôm nay ta sẽ dùng nhánh cây này đánh chết môn sinh đắc ý của ngươi. Tần Dương tuyên bố, lời nói mang đậm uy hiếp, si tâm vọng tưởng. Tân Vân Đan Đế liền đứng chắn trước Cổ Lang, điều khiển Tam Nguyên Đỉnh nhắm vào Tần Dương. Một luồng ánh sáng màu xanh từ miệng đỉnh thoát ra, hóa thành hàng trăm mãnh hổ lao về phía Tần Dương. Trăm mãnh hổ, trăm hình thái khác nhau, mỗi con đều có thể xé toạc thân thể một đế giả đại viên mãn. Tuy vậy, Tần Dương vẫn bình tĩnh, tay cầm nhánh cây. Ngay khi trăm mãnh hổ lao tới, hắn chỉ bước tới một bước. Ngay khoảnh khắc sau, thân ảnh hắn đã xuất hiện sau lưng Tân Vân Đan Đế và Cổ Lang. Một nhánh cây quất mạnh xuống, bốp thịt. À, Cổ Lang hét thảm, nhánh cây đầy gai sắc đâm vào mặt hắn, làm nát nửa gương mặt và đâm thủng một mắt, khiến nó bật ra. Thân thể Cổ Lang liền bật lùi, ngã mạnh xuống đất, đau đớn rên rỉ. Nhanh quá, tốc độ của Tần Dương quá nhanh, nhanh đến mức khiến Tân Vân Đan Đế không kịp trở tay, và Cổ Lang, một cường giả chân ngã cảnh cũng không phản ứng nổi. Nhìn lại phía sau, Tân Vân Đan Đế biến sắc, tìm chết. Hắn, cường giả chân ngã cảnh tam trọng, lập tức vung tay, những trảo ấn lớn phóng thẳng lên trời, hướng về phía Tần Dương chụp tới. Hắn, như một ảo mộng, không hề nhúc nhích, gần như chỉ thay đổi phương vị, tốc độ thật sự quá nhanh. Tân Vân Đan Đế căn bản không đuổi kịp. Ngay lúc này, hắn xuất hiện trước mặt Thiên Thi Lão Nhân. Ta vừa mới nói, để ngươi dừng tay. Tần Dương nhìn Thiên Thi Lão Nhân, vừa mở miệng thì Lão Nhân đã bị dọa đến tam hồn thất phách, không nói hai lời, lập tức điều khiển hai tôn thi khôi phóng tới hắn. Tần Dương rút ra một nhánh cây, phanh, hai tiếng vang lên, hai cỗ thi khôi bị phá tan. Tần Dương vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, trong khi Thiên Thi Lão Nhân rồn rẩy không thôi. Tiễn ngươi lên đường, hắn nói, nhánh cây lại rút ra, lần này phung mạnh. Nhánh cây liên tiếp rút ra mấy chục lần, tiếng ba ba ba vang lên không ngừng. Thân thể Thiên Thi Lão Nhân bị gai ngược cào rách, máu tươi chảy đầm đìa, nhục thân nứt ra, ngũ tạng lục phủ lộ ra ngoài. Hắn thê thảm kêu rên, dù lão có tránh né đâu, Tần Dương vẫn đuổi theo, khiến thân thể hắn dần hóa thành một thi thể huyết nhục mờ ảo. Tần Dương nhìn thi thể, cười lạnh nói, đây cũng không phải là ngươi bản tôn sao? Lời vừa nói ra, tại chiến trường, một vị lão giả linh giả bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn không nói hai lời, nội khí tức bạo phát, một đạo mệnh hoàn liền ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể, và thân ảnh hắn lập tức chạy như bay về phía xa. Thiên Thi Lão Nhân không hề giấu giếm chân thân của mình. Thân thể của Thiên Thi Lão Nhân kỳ thực chỉ là một tôn thi khôi, Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Tần Dương rất hiểu rõ điều này. Khi đạo thân thể đó muốn chạy trốn, Tần Dương đã xuất hiện ngay trước mặt Thiên Thi lão nhân. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra, trong không gian trống rỗng xuất hiện một chuôi thạch kiếm. Nhìn thấy thạch kiếm, sắc mặt Tân Vân Đan Đế đột biến. Xích hỏa nguyên thạch, tục truyền rằng nó chỉ tồn tại trong 9 đại thiên, đặc biệt là ở Xích Tiêu Thiên. Hơn nữa, nghe nói xích hỏa nguyên thạch trời sinh, được hình thành tại những nơi có thiên hỏa. Bản thân là một loại xích thiên thạch có linh tính, dưới ảnh hưởng của thiên hỏa, đã hóa thành xích hỏa nguyên thạch, tự có linh uẩn. Loại kỳ thạch này vốn rất hiếm. Không phải chỉ hiếm, mà gần như không thể nhìn thấy. Trước đây, Xích Tiêu Thiên từng xuất hiện, nhưng sau đó, nghe nói do các thế lực tranh đấu, nên cuối cùng không ai biết nó đã lưu lạc về đâu, rất ít. Hơn nữa, linh tính bị nén, uy năng vô địch, chính là lý do khiến xích hỏa nguyên thạch trở thành bảo vật vô giá. Trong tay Tần Dương, chuôi thạch kiếm hiện ra màu hồng đỏ, bất ngờ chính là do xích hỏa nguyên thạch chế tạo. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, khiến mọi người hồi hộp, khí tức cũng dồn dập bộc phát. Thạch kiếm trong khoảnh khắc chém về phía Thiên Thi lão nhân đào tẩu, khí tức khủng bố bùng phát, thân thể Thiên Thi lão nhân bị thạch kiếm đâm xuyên, găm chặt xuống mặt đất, không thể nhúc nhích. Đáng chết, tiếng gào phẫn nộ của hắn vang lên, kèm theo những tiếng rên la đau đớn không dứt. Lúc này, Tần Dương thoáng hiện lên trước mặt hắn, nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi chọn con đường chết, vậy thì hãy chết cho đàng hoàng. Hắn duỗi tay, xoay thạch kiếm, lưỡi kiếm ma sát vào da thịt Thiên Thi lão nhân, khiến tiếng rên rỉ của hắn lại vang lên thảm thiết. Đột nhiên, từ thân thể của Thiên Thi lão nhân bốc lên ngọn lửa. Ngọn lửa ấy thiêu đốt hắn, nhưng dù đau đớn, Thiên Thi lão nhân vẫn không thể động đậy. Cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn thiêu rụi, thân thể của Thiên Thi lão nhân hóa thành tro bụi, biến mất, không còn dấu tích. Ở một bên, Bách Hoa tiểu tiên nữ và Thiết Vương sợ hãi đến bùn rùn. Thiết Vương phẫn nộ quát lên, Tân Vân, ngươi đang làm gì vậy? Thiên Thi lão nhân bị Tần Dương đánh chết ngay trước mặt họ. Tân Vân Đan Đế tuy là chân ngã cảnh tam trọng, nhưng cũng không thể ngăn nổi Tần Dương. Thật là khó tin. Tân Vân Đan Đế không biết phải nói gì, trong lòng tự hỏi mình đang làm gì đây. Hắn muốn ngăn Tần Dương, nhưng Tần Dương di chuyển quá nhanh, không giống một đế giả đại viên mãn, mà còn nhanh hơn cả hắn. Đây là thân pháp gì vậy? Lúc này, Tần Dương đứng trên mặt đất, nhìn thấy Thiên Thi lão nhân chân thân bị thiêu hủy. Dưới chân hắn, một khối đá hình bầu dục đang ngưng tụ. Hà, không đúng. Lúc này, Tân Vân Đan Đế biến sắc. Tần Dương thi triển không phải là một thân pháp nào. Hắn đang dẫm lên một khối đá nhợt nhạt. Đó chính là Nhiếp Nguyên Thạch. Nhiếp Nguyên Thạch cực kỳ nhẹ nhàng. Cho dù có rót vào cực đạo lực lượng, thì nó vẫn có thể chịu đựng sức nặng như một tòa núi cao vạn trượng, và có thể bộc phát ra tốc độ siêu việt trong chớp mắt. Thiên Nguyên Thần Thụ, Xích Hỏa Nguyên Thạch, Nhiếp Nguyên Thạch, mỗi một vật đều thuộc về những truyền thuyết có thể khiến cho cường giả chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh tranh giành. Tất cả những thứ này đều là những gì Tần Dương đã sử dụng để chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển trước đây. Năm đó, Tần Dương đã trải qua những gì sau khi rời khỏi Thượng Nguyên Thiên, và rốt cuộc trưởng thành đến tình trạng như thế nào? Lúc này, Nhiếp Nguyên Thạch phát ra quang mang chói lọi dưới chân Tần Dương, giống như một đạo quang đoàn nhợt nhạt. Tần Dương lại lần nữa động thân. Tân Vân Đan Đế tức giận, uy năng của Tam Nguyên Ỉn bạo phát, hướng về phía Tần Dương mà oanh sát, nhưng tất cả đều bị Tần Dương tránh thoát. Vẫn là người, Tần Dương thốt lên, thân ảnh hắn đã giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Cổ Lăng. Hắn nắm chặt bàn tay, khí tức khủng bố bộc phát ra, tiếng oanh minh vang lên tại thời khắc này. Thiên Nguyên Thần Thụ với những nhánh cây đầy gai lại một lần nữa bị kéo xuống. Hắn đứng giữa, quất vào mắt Cổ Lăng một cú nữa. A, tiếng kêu thê thảm vang lên. Lúc này hai con mắt bị đánh mù, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Vân Đan Đế lúc này tức giận thiêu đốt, nhưng thân ảnh của Tần Dương đã dựa vào Nhiếp Nguyên Thạch, lần nữa biến mất. Lần xuất hiện sau, hắn đứng bên cạnh ai, ai cũng không hay biết. À, một tiếng kêu thảm khác vang lên. Thiết Vương lúc này thân thể chật vật lùi lại. Hắn vẫn kiêu ngạo, nhưng giờ đây hai tay đã bị chém đứt, máu tươi chảy ra ầm ầm. Ây ây, lại một tiếng gào thét vang lên. Bách Hoa tiểu tiên nữ, lúc này, hai tay che lấy gương mặt, nàng, với làn da trơn mềm, giờ đây đã tróc ra, lộ ra vẻ già nua như vỏ cây. Một thiếu nữ, chỉ mới 20, giờ biến thành một bà lão gần đất xa trời, thê thảm, khiến người ta không thể hình dung. À, Bách Hoa tiểu tiên nữ giờ đây, thật sự thành một hoa độc bà, dáng vẻ già nua, khiến người ta buồn nôn. Chi Tuyết bà thấy cảnh này, cười lạnh nói, tiện nữ nhân này, quả nhiên rất già. Âm Minh lão tổ lúc này cũng cười ha hà, so với ngươi, nàng kém xa, người đem ta so với nàng, không không không, ta không phải ý tứ kia. Lúc này, Chi Tuyết bà, Âm Minh lão tổ và Lôi Vọng mấy người tuyệt nhiên không xuất thủ, ba người đều là chân ngã cảnh nhất trọng cường giả, trong khi các đế giả đại viên mãn gần như đã bị giết, bọn họ không còn mặt mũi để đối phó. Tần Dương bên cạnh, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh, năm vị đế giả đại viên mãn đã đầy đủ trợ giúp Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lâu thay đổi chiến cuộc. Lúc này, nhìn Tần Dương đại sát tứ phương, mấy người lại khá thư thái. Ai dám chọc vào Cửu Nguyên Đan Đế, chẳng phải tìm cái chết hay sao? Năm xưa, hắn quang mang vạn trượng, hôm nay, hắn còn rực rỡ hơn trước. Thiết Vương đã bị chạm với đôi thiết quyền, hoa độc bà cũng hoàn toàn sụp đổ. Cổ Lăng thì bị thương, gương mặt anh Tuấn nay, máu thịt bê bét, hai mắt bị Tần Dương đánh rơi trong khoảnh khắc này. Chỉ còn Tân Vân là còn an ổn, dù đối mặt với Tần Dương đang cuồng nộ, Tân Vân Đan Đế cũng không có cách nào. Tần Dương, Tân Vân Đan Đế tức giận, sùi bọt mép mà quát, ngươi rất tức giận. Tần Dương lúc này, nhìn về phía Tân Vân Đan Đế, ánh mắt lạnh lẽo mà nói, khi ta nhìn thấy Linh Gia lụi bại, thấy đệ đệ ta như lão giả sắp chết, thấy cha mẹ ta bị hại, thấy Mạc Nhi bị người chém đứt một tay, ta cũng từng trải qua tâm trạng như ngươi bây giờ, ngươi hẳn cũng có thể đủ cảm nhận điều đó, đúng không? Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tần Vân Đan Đế phẫn nộ quát, ai bảo ngươi phải rực rỡ như vậy? Nghe đến lời này, Tần Dương hơi ngẩn ra, câu nói của Tần Vân Đan Đế như đang nói với Trần Nhất Mặc. Hắn nghĩ Trần Nhất Mặc hẳn sẽ rất vui vẻ phải không? Bọn họ chết, ngươi chỉ có thể nhìn. Tần Dương lúc này nói một câu rồi nắm chặt tay lại, phanh, cách không, thân thể của Cổ Lăng nổ bể ra, phanh phanh, hoa độc bà cùng Thiết Vương cũng nổ bể theo. Ngay khoảnh khắc ấy, thiên địa như rơi vào một loại yên tĩnh quái dị. Tân Vân Đan Đế đứng giữa không trung, ánh mắt từng bước trở nên ảm đạm. Cổ Lăng chết, hoa độc bà và Thiết Vương cũng đã chết. Hắn không thương tâm, không thấy khó khăn, nhưng có lẽ vì Cổ Lăng, đệ tử đắc ý nhất của hắn đã chết. Lúc này, ánh mắt Tân Vân lạnh lùng đáng sợ, Tam Nguyên Đỉnh bỗng hóa thành một khối lớn cao trăm trượng, luyện ngục thiên địa. Tân Vân quát lên, sát khí bộc phát, oanh, âm thanh vang vọng, ba động khủng bố, khiến mọi người cảm thấy thiên địa đang lắc lư, đất đài rung chuyển. Từ trong Tam Nguyên Đỉnh, dòng nước cực nóng bắt đầu dâng lên, dòng nước hồng sắc như máu, giống như nham thạch. Đi qua đầu thì nơi đó đất đai bị hủy hoại, sơn mạch đổ nát, một số võ giả không kịp né tránh, thân thể lập tức bị bao trùm, kêu thảm mà không kịp vang lên, đã biến mất. Lúc này, đám người Chi Tuyết bà, Âm Minh lão tổ và Lôi Vọng lão cốc chủ dựa vào thực lực mạnh mẽ, hợp lực tế ra một đạo vòng phòng hộ, bảo vệ Trần Nhất Mặc ở giữa. Các võ giả khác cũng lần lượt bay lên không, có thể như dòng máu, giống như nham thạch, tại thời khắc này lại bạo phát, đằng không mà lên, bắt lấy từng vị võ giả. Những võ giả bị bắt, thân thể dây lát bị hủy diệt, hóa thành một vũng huyết thủy, đổ xuống mặt đất. Lúc này, mọi người đều nhận ra, chất lỏng này chính là huyết thủy hội tụ lại. Tần Dương sắc mặt lạnh đi, trợn mắt nhìn Tân Vân Đan Đế, để rèn đúc một chỗ thánh táng chi địa, cần phải có thiên địa chi thế. Nếu thiên địa chi thế không đủ, đành phải dùng tính mạng để dẫn người. Tần Vân Đan Đế đã bỏ ra không ít công sức cho việc chế tạo thánh táng chi địa này, đúng không? Tần Vân Đan Đế không nói gì, chỉ tức giận đến sùi bọt mép, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Tần Dương. Hắn vùng tay lên, huyết thủy lập tức sôi trào, ngưng tụ thành những đạo huyết kiếm bay lên. Tần Vân Đan Đế chỉ tay, những đạo huyết kiếm lập tức xé toang hư không, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Trong khoảnh khắc này, Xung quanh Tần Dương, các đạo đan điển quang mang sáng lên, những đạo huyết kiếm chém tới trên đan điển, phát ra những âm thanh vang dội. Tần Dương vẫn vững vàng đứng giữa không trung. Tần Vân, ta vẫn cho rằng ngươi là một đan sư chân chính, nhưng hiện giờ nhìn thấy, ngươi không xứng. Lời vừa dứt, Tần Dương nắm chặt bàn tay. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận như có ngàn vạn đạo quang mang bỗng nhiên bay lên không. Giữa không trung, một đoàn tinh vân ngưng tụ lại. Ánh sáng của tinh vân tụ tập giống như cửu thiên tinh hà, lúc này rơi xuống cửu hoàng tinh thần quyết. Lúc này, trên bầu trời, những tinh thần quang mang tổ chức thành một vùng ngân hà, cùng với mặt đất, huyết hải tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tần Vân đan đế thấy cảnh này, sắc mặt trở nên âm lãnh. Tần Dương, ngươi không phải là linh thiên thần, ngươi chỉ là hắn chuyển thế mà thôi, thì sao, vẫn như thường giết ngươi. Nghe vậy, Tần Vân đan đế hai tay nắm chặt, đột ngột nuốt vào một viên đan dược, và ngay sau đó, cơ thể hắn ầm vang, bộc phát ra sức mạnh. Trong khoảnh khắc sát gần Tần Dương, hai tay hắn đột nhiên xuất hiện hai thanh cốt kiếm màu đỏ sậm, ẩn hiện quang mang khiếp người, được ngưng tụ mà thành. Khanh, cốt kiếm bắn thẳng đến sáu quyển đan điển, phát ra tiếng leng keng. Lúc này, Lôi Vọng, Chi Tuyết bà và Âm Minh lão tổ đều cảm nhận được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ từ ba đạo mệnh hoàn của Tần Vân đan đế. So với ba người bọn họ, một đạo mệnh hoàn của hắn cường hoành hơn gấp nhiều lần. Nếu như ba người bọn họ đối phó với Tần Vân, hẳn là sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, và sẽ chết rất thê thảm. Lôi Vọng lúc này không nhịn được nói, cái lão đồ vật này lúc nào mạnh đến vậy rồi, hắn đã bế quan nhiều năm, giờ mới đạt đến chân ngã cảnh. Đây chính là nhờ viên đan dược mà Tần Dương đã đưa cho hắn. Hắn không thể ngờ rằng Tần Vân lại mạnh mẽ đến thế. Ta cũng không biết, Âm Minh lão tổ lúc này lắc đầu nói, trước kia hắn cũng giống như ta. Ta chỉ biết hắn có thuật luyện đan rất cao siêu, không ngờ thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến mức này. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Tiếng động bạo phát khủng khiếp bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Đùm, tiếng ngột ngạt vang lên liên tục. Tần Dương và Tần Vân đã lao vào trận chiến quyết liệt. Đúng lúc này, Tần Vân bất ngờ bạo phát huyết luân phạt thiên giữa không trung. Khi tiếng hét của hắn vang lên, từ trong biển máu, một bánh xe màu đỏ tươi đột ngột phá mặt nước, lao thẳng về phía Tần Dương. Tần Dương chỉ là một đế giả, đã đạt đến đại viên mãn, sử dụng sức mạnh của sáu quyển đan điển để dung hợp bản thân, từ sơ kỳ tiến tới đại viên mãn, nhưng hắn có thể nào sánh được với Tần Vân, một kẻ đã đạt tới tam trọng, chân ngã cảnh. Huyết cức phá không, sáu quyển đan điển của Tần Dương luôn trong tư thế phòng thủ trước sức mạnh từ huyết luân. Tần Vân đan đế lại tiếp tục phát động ấn ký. Trong tích tắc, từ biển máu lại trồi lên những sợi huyết sắc khủng khiếp đầy gai nhọn, cuộn tròn, lao thẳng về phía Tần Dương. Huyết phong, chấn thiên, một ngọn núi khổng lồ sắc đỏ, lao vọt lên từ biển máu, ép xuống thẳng vào Tần Dương. Lúc này, Tần Vân đan đế rõ ràng muốn dồn Tần Dương vào chỗ chết. Huyết luân đánh thẳng vào đan điển của hắn, huyết thứ quấn chặt lấy thân thể hắn và huyết sơn chấn áp hắn. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Tần Vân đan đế đỏ rực như máu, thậm chí làn da cũng nhuốm một sắc đỏ nhàn nhạt. Chết! Một màn này khiến Tần Vân đan đế cùng tất cả mọi người trong nhận thức đều biết vị đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt đan đế đại sư hoàn toàn khác biệt. Không ít người bị chấn động. Tần Dương cũng lặng lẽ nhìn Tần Vân đan đế. Ngươi điên, ta điên, bại vào ngươi về sau, ta chính là điên. Có thể tại đạo này một bước, ta sẽ đột phá ràng buộc, vượt qua đế giả đại viên mãn, đồng thời mang theo căm hận ngươi, ngưng tụ một đạo mệnh hoàn, lưỡng đạo mệnh hoàn, ba đạo mệnh hoàn. Ngươi không chết, ta cả đời khó có thể bình an. Trên thế gian có hàng triệu cường giả, nhưng ngươi, Tần Dương, chính là tâm ma của ta. Tiếng gió vun vút vang lên, Tần Vân đan đế không ngừng bài trừ phòng ngự xung quanh Tần Dương. Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi kết thúc cuộc đời, Tần Dương nói, hai tay giơ lên trời. Trong khoảnh khắc, từ nơi tinh hà hội tụ, một đạo hồng hoang cổ lão mãnh tượng cự thú xuất hiện. Thân thể trăm trượng của cự thú đạp xuống huyết hải, khiến huyết hải rung chuyển, từng bước ổn định. Tiếp đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, những mãnh tượng cự thú không ngừng xuất hiện, áp chế huyết hải. Sắc mặt Tần Vân cũng dần dần biến đổi. Tiễn ngươi một đoạn đường, Tần Dương trong lòng phẫn nộ, khí tức bùng phát, Ánh sáng tinh hà rơi xuống, từng mãnh tượng cự thú từng bước tiến lên, một đầu, 10 cái, 100 con, 300 con mãnh tượng cự thú đáp xuống huyết hải, 4 chỉ trấn áp mặt nước. Lúc này, huyết luân quang mang ảm đạm, huyết khí không còn cứng rắn, trọng lượng huyết sơn cũng giảm bớt, Tân Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cửu Hoàng Tinh Thần Quyết, cửu thiên chi tinh, ước vạn cảnh tượng, trong tinh hà lại bộc phát ra mấy trăm con mãnh tượng, từng bước một đi ra, rơi xuống, gần như 600 con mãnh tượng xuất hiện lần nữa, hướng về phía Tân Vân Đại Sư mà tiến tới. Tam Nguyên tụ nhất, Tân Vân Đại Sư buộc phải lui lại, Tam Nguyên đỉnh vững vàng lơ lửng trên đầu, âm thanh ầm ầm vang lên, những đạo huyết sắc xúc tu bắn ra, ngăn cản mãnh tượng trà đạp, nhưng liệu có chống đỡ nổi không? Tần Dương ánh mắt vẫn lạnh lùng, ngươi mấy người, không xứng đáng là đại sư. Oanh, mãnh tượng, đầu này tiếp đầu kia, từng chân trà đạp lên Tam Nguyên đỉnh, từng bước, thân đỉnh không thể thừa nhận. Tân Vân Đại Sư xuất hiện những vết rách, mặt mũi đầy máu, thân thể tựa như muốn nổ tung. Không, Tân Vân Đan Đế gào thét giận dữ, hắn không cam lòng chết trong tay Tần Dương. Hắn đã bại dưới tay Tần Dương kiếp trước, giờ lại muốn bại, bằng cái gì? Rầm rầm, âm thanh vang lên, những huyết hải chi thủy lúc này bị Tam Nguyên đỉnh điên cuồng rút ra, Tân Vân Đan Đế thân thể. Vào thời khắc này, giống như khôi phục đỉnh phong, có ý nghĩa sao? Tần Dương thấy cảnh này, liền hơi lắc đầu, trong tinh hà, hàng trăm con mãnh tượng cự thú đồng loạt bước ra, ngàn con mãnh tượng cự thú, với thân thể trăm trượng, chồng chất lên nhau, phô thiên cái địa, trà đạp xuống, Tân Vân Đại Sư. Với khí huyết cường hoành, lúc này lại bị áp chế một lần nữa. Âm thanh oanh oanh vang lên không ngớt. Trên thân thể Tân Vân Đại Sư, vết rách lại xuất hiện. Dù cho trận chiến diễn ra ác liệt, thanh niên kia vẫn đứng vững tại chỗ, không chút thương tổn, ngạo nghễ mà nhìn. Ta không cam tâm, thanh âm trầm thấp vang lên. Tân Vân Đại Sư bị từng con mãnh tượng trà đạp, thân thể bị bạo liệt, hồn phách khí tức không còn sót lại chút gì. Khoảnh khắc này, thiên địa như lặng lại, một cường giả chân ngã cảnh tam trọng, đã chết. Tần Dương, chỉ là đế giả cảnh giới đại viên mãn. Lôi Vọng lúc này, ha ha cười nói, cửu nguyên đan đế quả nhiên, vẫn là cái kia cửu nguyên đan đế a. Chi Tuyết, bà liếc nhìn Lôi Vọng, cười nhạo nói, ngươi chỉ biết vuốt mông ngựa, ta có thể phát từ phế phủ. Lôi Vọng tiếp tục cười nói, Tân Vân mất mạng, sự tình cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt gật đầu. Đúng vậy, sự tình cuối cùng đã kết thúc, trận đại chiến này thật sự là một trường kiếp nạn của Thượng Nguyên Thiên, Thiên Mục Ma Tộc, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, ba thế lực này quả thật đã chuẩn bị rất sâu. Nếu không có Tần Dương ngăn cơn sóng dữ, Thượng Nguyên Thiên đã triệt để biến thiên. Lúc này, bốn người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh lần lượt ra trận đối phó với kẻ thù, các võ giả của Chu Gia, Nguyên Gia, Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông đã rơi vào tình thế thất bại. Nhìn thấy Tần Dương vẫn đứng vững giữa không trung, mọi người đều chú mục. Hai vị đệ tử cùng hai vị phu nhân trong lòng rốt cuộc cảm thấy yên ổn. Hắn vẫn luôn là người đáng tin cậy, như một ngọn núi, bất kỳ lúc nào cũng không sụp đổ. Lúc này, Tần Dương nắm chặt tay, giam giữ 7 vị Thiên Mục Ma Tộc đỉnh tiêm đế giả đại viên mãn, gồm Thiên Thú, Thiên Việt và Thiên Thường, kéo họ đến trước mặt. Ngươi nhóm 7 người, tộc trưởng Thiên Mục Ma Tộc đâu? Tần Dương trực tiếp hỏi. Một người trong số đó đáp, nếu tộc trưởng đến, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bị hắn vừa dứt lời, Tần Dương đã chụp thẳng vào hắn, tiêu diệt thân thể. Ngươi nhóm tộc trưởng đâu? Tần Dương lại hỏi. Lúc này, Thiên Thủ ấm ức nói, tộc trưởng không ở trong Thượng Nguyên Thiên, mọi chuyện ở Thượng Nguyên Thiên đều do 7 chúng ta phụ trách. Nói như vậy, tộc trưởng ít nhất cũng ở cấp tam chân cảnh, thậm chí là vào biến cảnh rồi. Thiên Thú gật đầu đáp. Vậy có nghĩa là Thiên Mục Ma Tộc không chỉ nhằm vào Thượng Nguyên Thiên, mà còn nhắm vào ta, cửu nguyên đan đế. Tần Dương nhìn Thiên Thú, lại hỏi, Diệp Chi Vấn là người nào? Diệp Chi Vấn, Vấn Tiên Sinh. Thiên Thú kinh ngạc nói, ngươi lại biết rõ Vấn Tiên Sinh, tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, cùng hắn giao thủ qua, nhưng chưa từng thấy hắn chân thân. Tần Dương cười nói, trên thực tế, nếu muốn giết ta, cần gì phải phiền phức như vậy? Ta hiện giờ là đế giả, nếu trực tiếp đối mặt với hơn 10 vị biến cảnh vô địch, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, ta cũng phải chết. Thiên Việt dầu dĩ đáp, toàn bộ Trung Tam Thiên, chín đại thiên, thật sự bao la, bên tộc ta có rất nhiều cường giả, phân tán ở chư thiên, đâu có nhiều người đối phó ngươi như vậy, cái đó sẽ khiến ta từng bước trưởng thành, giết sạch các ngươi, chẳng phải rất ngu xuẩn sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Việt khẽ giật mình, không nói nên lời, Tần Dương chỉ là tôn giả nhị trọng, nhảy lên đế giả sơ kỳ, rồi dung hợp đan điển, trở thành đế giả đại viên mãn, ai có thể nghĩ tới điều đó? Bọn họ đã chuẩn bị rất kín đáo, hôm ngọ đều phải thắng. Phía trước hiểu biết về Thanh Mộc Ma, Kim Nguyệt Ma, Ám Nguyệt Ma, đều lệ thuộc vào ngươi nhóm Thiên Mộc Ma tộc, trưởng khống. Tần Dương tiếp tục hỏi, vậy các ngươi đã vào Trung Tam Thiên bằng cách nào? Tự nhiên có cường giả tối đỉnh tiễn chúng ta tiến vào. Thiên Thường ngạo nghễ nói, chúng ta có những cường giả mạnh mẽ, thậm chí là ngươi nhóm Thương Mang Vân Giới cũng không thể địch nổi. Nếu không phải vô pháp trực tiếp công phá Thương Mang Vân Giới, ta nhóm đã không cần làm như vậy. Vậy nói rõ nhóm người phía sau người chẳng phải rất cường đại, nếu không thì đã trực tiếp diệt Thương Mang Vân Giới rồi sao? Lời này phát ra, mấy người đều không biết trả lời thế nào. Thiên Thú lúc này lên tiếng, chỉ là Thương Mang Vân Giới trưởng khống giả Vô Thượng Thần Đế quá mức giảo hoạt, dự đoán được ta và nhóm hậu bối thần chỉ. Nếu muốn tiêu diệt Thương Mang Vân Giới thì phải chạy trước, nếu không thì Thương Mang Vân Giới đã sớm diệt vong. Tần Dương không nói gì. Phụ thân rời đi quả thật là vì bảo vệ Thương Mang Vân Giới. Điều này liên quan đến phụ thân và toàn bộ Thương Mang Vân Giới. Vậy các ngươi vào đây làm gì? Chúng ta phụng mệnh trưởng khống Trung Tam Thiên thế giới. Sau đó thì sao? Tần Dương hỏi lại. Sau đó không có gì. Thiên Thú trả lời thẳng thắn. Mệnh lệnh của chúng ta là trưởng khống Trung Tam Thiên. Thiên Thú tiếp tục, ngươi đã từ ngàn vạn đại lục hạ Tam Thiên mà đến, tự nhiên cũng nên biết rằng nơi đó cũng tồn tại chúng ta, vực ngoại các sinh linh. Đại gia nhận được mệnh lệnh đều như vậy. Chỉ là trước đây chúng ta cũng nhận được một chút tin tức. Những hành trì đại nhân kia là vì có được một kiện đồ vật, đến cùng là cái gì chúng ta không biết rõ. Tần Dương dừng lại một chút. Cái gì đồ vật? Theo như sự thăng tiến của bản thân, hắn hiểu rõ thêm về vực ngoại ma tộc và dần dần rõ ràng hơn về tình hình vực ngoại có những tồn tại rất cường đại. Vì một kiện chí bảo, muốn vào Thương Mang Vân Giới, có thể do phụ thân đã rời đi, Thương Mang Vân Giới không thể bị bọn hắn phá hủy. Có lẽ những chí cường thần chỉ nhóm có thể dùng sức mạnh để hủy diệt Thương Mang Vân Giới. Nhưng nếu như vậy, chí bảo cũng sẽ không còn. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể sử dụng biện pháp này, phái thuộc hạ thâm nhập vào Thương Mang Vân Giới, mong muốn làm tan rã nó. Rõ ràng, ngay cả những thần chỉ nhóm cũng nhận ra rằng, việc phái người vào Thương Mang Vân Giới là một mạo hiểm lớn. Nếu không, bọn hắn đâu chỉ là để những ma tộc này tồn tại. Sự tình đại khái là như thế. Tần Dương hiểu rõ, Thương Mang Vân Giới là đỉnh cao của thế giới, nhưng hắn không biết rằng, ngoài vực vẫn còn những cường giả mạnh mẽ, tồn tại dưới đủ loại hình thái sinh linh. Quả nhiên như phụ thân đã nói, cái thế giới vũ trụ này, tứ phương trên dưới gọi là vũ, hướng cổ kim gọi là trụ, thời gian và không gian là vô tận. Thế giới vũ trụ sao lại có thể có kết thúc? Hắn sống cả đời, cho đến khi ánh mắt chiếu tới, vẫn chỉ là Thương Mang Vân Giới bên trong, còn bên ngoài, rốt cuộc là thiên địa nào? Phụ thân đã đi thăm, hắn cũng muốn đi một lần. Tần Dương tiếp tục nói, sai lầm lớn nhất của ngươi là nhận ta, Tần Dương, chỉ là chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế. Diệp Chi Vấn cũng không phải nói với các ngươi bất cứ điều gì. Nghe đến lời này, sắc mặt mấy người đều trở nên không tự nhiên. Họ xác thực không đủ tư cách. Trong Thượng Nguyên Thiên, bảy người bọn họ là đỉnh tiêm cường giả, nhưng Thượng Nguyên Thiên lại là thiên vực yếu nhược nhất trong chín đại thiên. Chính vì vậy, bảy người này mới bị phái đến Thượng Nguyên Thiên để làm những việc này. Họ liên hợp với Thiên Cương Thần Môn, Mê hoặc Tân Vân Đại Sư, những năm gần đây từng bước đều cẩn thận và vững vàng. Thế nhưng giờ đây, tất cả đã bị Tần Dương dùng phương thức trực tiếp nhất triệt để phá hủy. Nếu hôm nay chỉ có 17 người thì xem ra trận kế hoạch này lại sắp thất bại. Tần Dương nhìn 6 người chậm rãi nói, chỉ có điều ta nghĩ ngươi 7 người chuẩn bị những thứ này có thể Diệp Chi vấn, không chỉ có vậy. Nói rồi, Tần Dương giơ tay lên, lục đạo xúc tu lập tức xông thẳng về phía sáu người. Phành phành phành, lục đạo thân thể nổ bể ra. Lúc này, lực lượng trong người Tần Dương dâng lên, từ sáu quyền đan điển hóa thành ngàn vạn đạo xúc tu, hướng tứ phương mà đi. Tần Dương giết chết đều là ma tộc võ giả. Đồng thời, trong đầu Tần Dương, phong thần châu phát huy tác dụng, từng viên tịnh ma châu đan được ngưng tụ. Phong thần châu vẫn còn hữu hiệu, bị Tần Dương chém giết ma tộc, bất kể là loại nào, đều sẽ bị phong thần châu ngưng tụ, chuyển hóa thành tịnh ma châu đan. Những viên tịnh ma châu đan này, công năng của chúng có thể so sánh với phẩm cấp thần đan diệu dược của võ giả. Tần Dương đã toàn bộ thu thập những viên tịnh ma châu đan này vào trong phong thần châu. Lúc này, võ giả của Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc đã bắt đầu lao vào trận chiến. Cuộc chém giết tại thời khắc này tuyệt không có dấu hiệu dừng lại. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Lý Nhàn Ngư năm người lần lượt xuất thủ. Không ai có thể ngăn cản, giống như đã trở thành năm thân ảnh bị chú mục giữa chiến trường Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông. Đây đều là những thế lực đỉnh cao trong Thượng Nguyên Thiên, bị lợi ích làm mê muội. Lôi Vọng Lão Cốc chủ thở dài nói, võ giả vì bản thân mà để thăng, dù sao vẫn có khả năng tại một thời điểm nào đó chạy hướng bản tâm. Khi đã như vậy, muốn quay trở lại quỹ đạo gần như là không thể. Tần Dương tiến đến bên ba người và nói, tốt lắm, ít nhất các ngươi vẫn luôn kiên định. Âm Minh Lão Tổ cười lớn, lão ca ca ta cũng không có ý chí hùng mạnh, chỉ là muốn cùng Chi Tuyết được ở bên nhau. Trong lúc mọi người quan sát cuộc giao chiến xung quanh, các phương đều rơi vào bại trận. Đã thành kết cục đã định, đại chiến đến đây có thể coi là muốn kết thúc. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Dương đột nhiên biến sắc. Hắn vung tay lên, một luồng khí tức khủng bố bộc phát ra. Âm Minh Lão Tổ, Chi Tiết bà bà và Lôi Vọng Lão Cốc Chủ đều cảm nhận được sự biến đổi này. Cuối cùng, Tần Dương đã nhanh hơn bọn hắn một bước, trực tiếp xông ra. Khi thân thể hắn vừa mới lao ra, một luồng quang mang từ thể nội hắn bùng phát, lan tỏa ra thành lục đạo thư quyển, thẳng hướng tới Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư năm người. Lúc đó, khi lục đạo thư quyển được phóng ra, lại có lục đạo ngân sắc quang mang lao tới, chém vào lục đạo quyển trục, khanh khanh, hai đạo bị chém xuống, trong khi bốn đạo còn lại thì tránh né, lao thẳng về phía Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Tần Dương không dám trì hoãn, thân thể hắn nhanh chóng biến thành một đạo thiểm điện, thẳng chạy về phía Lý Nhàn Ngư. Bốn quyền đan điển quang mang bảo vệ thân thể bốn người Diệp Tử Khanh. Khi đan điển tới gần bốn người, trên bầu trời hư không bị xé rách, lập tức có bốn đạo kiếm quang chém xuống. Oanh, đan điển tiếp nhận bốn kiếm. Trong lúc này, Tần Dương đã đến bên cạnh Lý Nhàn Ngư, đưa tay ra, một đạo quang mang vỡ ra, ngàn con mãnh tượng phóng lên tận trời, thẳng hướng đánh tới một đạo kiếm quang. Mãnh tượng và kiếm quang tụ tập, ngay lập tức nổ tung. Thân thể Tần Dương có chút dừng lại, sắc mặt trắng nhợt. Chi Tuyết ba bà, Âm Minh Lão Tổ cùng Lôi Vọng Lão Cốc Chủ ba người cũng không dám rời khỏi Trần Nhất Mặc, cẩn thận phòng bị dị biến lại xảy ra. Chuyện gì đang diễn ra? Lợi hại, lợi hại! Một tiếng cười ha hả vang lên. Lúc này hư không khẽ run lên, một đạo thanh y thân ảnh bước ra xuất hiện trên mặt đất. Nhìn vào thân ảnh ấy, Tần Dương cảm thấy càng thêm quen thuộc. Đó chính là Diệp Chi Vấn, người mà hắn đã giao thủ không ít lần. Theo sự xuất hiện của Diệp Chi Vấn, bốn phương tám hướng lại có mấy chục đạo thân ảnh khác xuất hiện. Những người này mang trang phục khác nhau, tất cả đều che mặt, dường như có ý ẩn tàng chính mình. Tuy nhiên, khí tức của từng người đều mạnh mẽ hơn cả Tân Vân Đan Đế trước đó. Mới vừa rồi, mọi người gồm Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Diệp Tử Khanh đều cảm thấy sợ hãi. Họ căn bản không phát giác được bất kỳ nguy cơ nào. Nếu không có Tần Dương dùng đan điển từ xa ngăn lại một kiếm, bốn người họ có lẽ giờ này đã thành thi thể. Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh Tần Dương, ánh mắt sững sờ. Sư phụ, rõ ràng năm đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống đều đã bị Tần Dương chặn lại. Chỉ có điều, hắn cũng hiển nhiên cảm thấy có chút chống đỡ không nổi. Diệp Tử Khanh lúc này nhìn lên không trung, thấy Diệp Chi Vấn lại xuất hiện, giống như lúc ở ngàn vạn đại lục, trong hạ tam thiên. Người này như một âm hồn bất tán, bất ngờ xuất hiện trong khoảnh khắc, Tần công tử lại gặp mặt. Diệp Chi Vấn đứng giữa hư không, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Dương, đúng vậy, lại gặp mặt. Tần Dương cười nói, ngươi lưu lại tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên phân thân, tất cả đều bị ta chém giết. Vậy cái này một đạo, có phải cũng sẽ như vậy không? Ta đã nói với ngươi, đối diện ta, không cần nương tay. Lúc ta còn yếu, mỗi lần ngươi muốn giết ta đều phải quanh co lòng vòng, mà ta lại sống sót, phân thân của ngươi chết rồi, ngươi không nên nghĩ lại sao? Nghe đến lời Tần Dương, Diệp Chi vẫn cười nói, giết ngươi không phải là chủ ý của ta. Giết ngươi, ngoài việc chọc giận những kẻ bên ngoài, ta chẳng thu được gì cả. Ngươi thiên mệnh mới là thứ ta muốn, có thể ngươi mỗi lần đều thất bại. Đây đã là lần thứ 5, còn 4 lần cơ hội, đúng không? Diệp Chi vẫn lơ đễnh đáp, lần này, chỉ sợ ngươi rất khó tránh thoát thật sao? Hãy thử xem, Tần Dương nói. Tốt, Diệp Chi vẫn lúc này, vung tay lên, hàng chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hơn 10 vị cường giả chân ngã cảnh. Mỗi người đều mạnh hơn Tân Vân Đan Đế, thậm chí có những người đã ngưng tụ ra 9 đạo mệnh hoàn. Các cấp bậc tồn tại này, một vị đã đủ hủy diệt Thượng Nguyên Thiên, huống chi là hơn 10 vị. Hơn nữa, những người này không phải là ma tộc, mà là nhân tộc, có phải từ thiên giới khác ra giúp đỡ không? Tần Dương lúc này nhìn về phía những thân ảnh kia, mỉm cười nói, ta đã nghĩ, lần này ngươi có xuất hiện hay không? Kết quả, Tần Dương mỉm cười nói, Cửu Nguyên Đan Điển, 6 quyền thần uy, ngươi cũng đã kiến thức đến. Vậy kế tiếp, hãy thử cái khác. Khóe miệng Hán Dương lên một nụ cười, hắn nắm tay lại, khí tức khủng bố bộc phát, 6 quyền đan điển quay quanh thân hắn. Lúc này, quyền thứ 7, đan điển, cũng bắt đầu tái hiện. Minh quyền, quyền thứ 7 này, dung nhập vào bên ngoài Tần Dương. Ngay lúc đó, khí tức trong thể nội hắn bộc phát, xông phá vào đế giả đại viên mãn cực hạn, bước vào phạm chủ chân ngã cảnh. Nhưng điều này tuyệt không kết thúc, lực lượng thao thiên cuồn cuộn trong hắn, đệ ngũ thế lột xác, 3 phần sức mạnh còn lại bạo phát, toàn bộ dung nạp vào thể nội Tần Dương. 7 quyền đan điển cùng với 3 phần lột xác lực lượng, trong khoảnh khắc này xuất hiện thêm 9 đạo mệnh hoàn bên ngoài hắn, một cỗ thiên uy huy hoàng từ thể nội hắn sinh ra. 3 phần lột xác lực lượng trở thành nguồn suối sức mạnh của Tần Dương, trong khi 7 quyền đan điển không chỉ nâng cao thực lực mà còn cho hắn khả năng thừa nhận sức mạnh lớn hơn. 9 đạo mệnh hoàn ngưng tụ, lực lượng kinh người bộc phát trong chốc lát. Tần Dương vung tay một chưởng, 7 quyển đan điển trong giây lát ngưng tụ thành 7 đạo kiếm thân, lóe ra đủ loại sắc màu. Chạm trường kiếm một lần nữa ra, những nơi đi qua hư không bị xé rách, 7 thân ảnh bị trường kiếm nhắm đến trong giây lát đã bị xuyên thủng nổ tung ra. Lúc này mọi người đều cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp từ vị trí 7 đạo nổ tung truyền đến, cả thánh táng chi địa cũng rung chuyển dữ dội. Mặt đất không chỉ nứt ra mà xuất hiện từng khe rãnh to lớn, trên bầu trời vết rách kéo dài không ngừng quét qua toàn bộ thánh táng chi địa, khiến cho bất cứ lúc nào cũng thể nổ tung ra. Có ý tứ, Diệp Chi Vấn lúc này nhìn về phía Tần Dương cười nói, tôn giả nhị trọng đến đế giả sơ kỳ, rồi đến đế giả đại viên mãn, bây giờ là chân ngã cảnh cửu trọng. Tần Dương, ngươi lại khiến kế hoạch của ta thất bại một lần nữa. Nội tâm Diệp Chi Vấn không khỏi có chút bực bội, hắn đã coi trọng Tần Dương hết mức và đã nghĩ tới việc ra tay diệt trừ khi Tần Dương còn nhỏ yếu. Nhưng làm sao hắn có thể ngờ được rằng cả 9 đại thiên của Trung Tam Thiên đều có người canh chừng, không chỉ riêng Thượng Nguyên Thiên hay một mình Tần Dương. Đối với hắn, kẻ cần phải đối phó còn rất nhiều, và ma tộc của hắn vẫn chưa đủ nhân lực. Tần Dương nhìn Diệp Chi Vấn, lãnh đạm nói, ta đã nói rồi, dù ngươi có 1000 vạn phân thân, mỗi lần gặp, ta sẽ giết sạch, sẽ không có ngoại lệ. Dứt lời, Tần Dương vũ ngón tay, cả thể nội lẫn thể ngoại đều tỏa ra tinh hà lấp lánh, quang mang thông thiên. Kia tinh hà lại lần nữa ngưng tụ, giống như có hơn vạn đạo voi mà mút, mỗi con đều cao vạn trượng, lao xuống hướng về phía Diệp Chi Vấn. Âm thanh oanh long vang lên, tạo ra sức mạnh kinh thiên. Tần Dương từ trước tới nay chính là chờ đợi Diệp Chi Vấn xuất hiện, trừ phi là biến cảnh cấp bậc. Hiện tại chỉ có vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, tuy Tần Dương không hoàn toàn nắm chắc việc đánh giết, nhưng hắn cũng có đủ sức mạnh để ứng phó. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, khiến người hồi hộp. Anh ta vẫn như cũ khuấy động giữa phiến thiên địa này. Vạn đạo voi ma mút ẩn chứa lực lượng đủ để phá hủy một vùng thánh táng chi địa. Trong lúc đó, từ giữa những con voi ma mút, một đạo thân hình toàn thân phủ đầy kim quang bay lên. Đó là một tôn kim sắc cự Phật hiện ra giữa không trung. Tần Dương nhìn về phía kim sắc cự Phật, lẩm bẩm: Vô tướng thiên, kim quang tự, vô tướng Phật thần, người lại xuất hiện. Diệp Chi Vấn lúc này đứng bên trong kim quang lóng lánh của Phật thần, mặc cho từng con voi ma mút xung kích mạnh mẽ, hắn vẫn lù lù bất động. Diệp Chi Vấn cười nhạt nói: Tại trung tam thiên này, lịch sử kéo dài từ kỷ nguyên khai mở đến nay, đã sinh ra không ít thiên tư sáng rực, khai sáng võ quyết, công pháp, có một số quả thật đáng để tu hành một phen. Kia hãy nhìn xem, là ngươi vô tướng Phật thân càng mạnh, hay ta cửu hoàng tinh thần quyết càng mạnh. Tần Dương thanh âm lạnh lùng, theo sau chắp tay trước ngực. Bên cạnh hắn, hoàng trường đều tự phát sinh ra hình ảnh long phượng. Hai hình ảnh long phượng tụ tập, một bên trái, một bên phải, thần uy bùng nổ. Lúc này, hơn vạn đạo voi ma mút bỗng nhiên hội tụ vào long phượng thể nội. Trong khoảnh khắc đó, thân thể long phượng không hề biến đổi, nhưng thể nội như ẩn chứa một phương thiên địa, đầy trời voi ma mút biến mất không thấy, chỉ còn một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh hiện lên bên cạnh Tần Dương. Đi, long và phượng quang mang chớp lóe, trong không gian vô tận, tiếng oanh minh bộc phát, long trảo và phượng trảo trực tiếp chụp vào Phật tượng kim thân. Tạch tạch tạch, âm thanh vang lên, Phật tượng kim thân xuất hiện vô số vết rách, tựa hồ sắp sửa bị phá vỡ. Diệp Chi Vấn sắc mặt không thay đổi, trong lúc Phật tượng kim thân sắp phá toái, đã lánh xa. Tần Dương lúc này, thân thể phiêu đãng tới gần, một quyền trực tiếp đánh vào thân thể Diệp Chi Vấn. Nắm đấm đó, trong chốc lát hóa thành một đạo băng xương cự quyền. Bảy quyền đan điển, Tần Dương đều là dùng tài liệu thiên bảo trong cửu thiên chế tạo. Mỗi quyền sau khi hoàn thành đều lưu lại một chút vật liệu, tuyệt không sử dụng hết. Cái quyền này không chỉ là sức mạnh bùng phát từ bản thân Tần Dương, mà còn chứa đựng lực lượng hàn kiếp 17 vạn năm trong quyền thứ 7. Diệp Chi Vấn lúc này, thân hình lấp lóe, một chưởng đánh ra, khí lão khủng bố, thẳng hướng cự quyền mà đến. Hai người lúc này không chỉ giới hạn trong một vùng núi, họ phi thiên độn địa, không ngừng ra quyền xuất chưởng, mỗi một quyền, mỗi một chưởng, cơ hồ có thể đánh chết trên trăm vị đế giả đại viên mãn, thậm chí cả chân ngã cảnh sơ kỳ. Thánh táng chi địa lớn như vậy, mỗi bước đều thủng hàng trăm ngàn lỗ. Diệp Chi Vấn với một đạo phân thân cường hoành, đang thể hiện sự tinh tế vô cùng trong lúc này. Tần Dương không ngừng truy đuổi ở giữa, thể lực của hắn không ngừng tăng cường, chín đạo mệnh hoàn. Vào thời khắc này, quang mang ảm đạm, ẩn ẩn thoái lui vào thể nội Tần Dương, trở nên yếu ớt. Nhưng vào sát na, ba đạo hồn hoàn bộc phát ra đầy trời quang mang, vong ngã cảnh, tam hồn vòng, là cực hạn. Lúc này, Tần Dương lại một lần nữa nhảy vào, bước vào vong ngã cảnh tam trọng. Mỗi một quyền, mỗi một chưởng, lực lượng bạo phát vượt xa, gấp 10 lần. Diệp Chi Vấn vẫn y như cũ né tránh mọi chưởng lực. Ngươi không phải tới giết ta sao? Tần Dương nhìn về phía Diệp Chi Vấn, hờ hững nói, sao giờ lại chạy trốn? Hắn vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt, chỉ thấy hồn hoàn bên trong, giống như có thiên quân lực lượng, đột nhiên bộc phát. Từ cách đó vài chục dặm, một vị cường giả chân ngã cảnh muốn động thủ, lập tức bị Tần Dương cách không bóp nát. Diệp Chi Vấn lúc này đứng giữa không trung, vẫn giữ phong thái kiêu hãnh. Ta quả thật không sai, khi liệu định, ngươi trong thế lột xác này, ẩn chứa lực lượng lột xác, mạnh mẽ hơn trước đây gấp 10 lần. Hắn thẳng thắn nói, nhưng mà giọng điệu của hắn bỗng thay đổi. Ta đã 5 lần 7 lượt tính toán với ngươi, tự nhiên cũng đã dự liệu được những tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Chi Vấn lại một lần nữa nói, trong này chính là thánh táng chi địa, còn gì khác nữa? Tần Dương, ngươi có thể nhận ra điều gì khác không? Cái khác? Tần Dương đứng giữa không trung, sắc mặt không thay đổi. Ngươi cũng không có cảm giác gì sao? Diệp Chi Vấn cười nói tiếp, chỉ cần tiếp tục, ngươi sẽ biết rõ. Lời vừa dứt, trong cơ thể Diệp Chi Vấn như có hàng ngàn linh khí tách ra giữa thiên địa. Lúc này, 118 đạo linh uẩn đạo tràng cũng đồng thời phát ra quang, mang chói mắt, tỏa sáng khắp bầu trời. Diệp Chi Vấn cười nói, ta dùng cơ thể này, tiễn ngươi lên đường, có thấy được không? Người vừa nói dứt, thân thể Diệp Chi Vấn lập tức nổ tan, theo sự nứt ra của cơ thể hắn. Giữa thiên địa, 118 đạo linh uẩn đạo bên ngoài sân đột nhiên xuất hiện thêm 9 đạo quang trụ, bốc lên cao, dù có cách cả trăm dặm, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương không khỏi ngẩn ra, Táng Long Huyệt, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, hắn thật sự không nhận ra, Táng Long Huyệt là gì? Nó có thể chôn vùi thần long chi địa, một vị trí huyền bí trên thế gian. Đây không phải là nơi thánh táng chi địa sinh ra, mà là trong thần Nguyên Sơn, khoảnh khắc đó. Tần Dương hiểu ra rất nhiều điều, hắn lập tức lùi lại, trở về vị trí cũ, Táng Long Huyệt, cũng không phải ở bên trong thánh táng chi địa, mà là tại cấm địa tuyệt địa của thần Nguyên Sơn. Trước đó, nơi này luôn bị thánh táng chi địa trấn áp, đến cả Tần Dương cũng chưa phát hiện ra. Có lẽ, ngay trong khoảnh khắc này, Diệp Chi Vấn đã dùng một đạo phân thân để trực tiếp hóa giải thánh táng chi địa, đưa Táng Long Huyệt hiện ra. Nơi này giống như một tòa sát trận, hơn nữa còn kết hợp cả thiên thế lẫn địa thế thành một đại sát trận. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Táng Long Huyệt, khó giải, nghĩ ngợi một lát, trong lòng hắn đã có quyết định, giống như những người chết phía sau. Nếu tam hồn thất phách còn tồn tại, vẫn có thể phục sinh, chỉ cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng nếu tam hồn thất phách đã bị phá hủy tiêu tán, thì cho dù là tiên nhân hay thần nhân, cũng không có biện pháp nào Táng Long Huyệt này. Nếu chỉ là bình thường dẫn phát cũng không sao. Nhưng vì Diệp Chi Vấn đã dùng một thân thể dẫn phát, nên từ đầu đến cuối, điều này trở nên vô cùng khó giải. Có lẽ Diệp Chi Vấn đã tính toán từ trước, sắp xếp mọi thứ như vậy. Lúc này, Tần Dương quay trở lại. Vừa mới cùng Diệp Chi Vấn giao chiến, thân thể hai người gần như lướt qua ngàn dặm, vạn dặm đại địa. Lúc này, chỉ mình Tần Dương xuất hiện, khiến cho không gian xung quanh xuất hiện biến động. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đồng thời đến bên hắn. Không có thời gian giải thích, Tần Dương lập tức nói, tiếp theo, các ngươi hãy nghe ta nói, thánh táng chi địa này, sau khi tiến vào sẽ hủy diệt bản thân. Hiện nay, bốn phía không gian đã bị phong tỏa, tất cả mọi người đều không thể rời đi. Tần Dương nói thẳng, nói cách khác, nếu chín đạo táng long huyệt mạch hội tụ thành một thể, nơi này sẽ trở thành một phần mộ chân chính. Bây giờ, ta sẽ mang các ngươi rời đi. Hắn nói rất nhanh, không cho người khác thời gian đặt câu hỏi. Nói xong, hắn sải bước, thân thể bay lên. Ngay lập tức, hàng vạn con voi ma mút lần lượt bước ra, lao về phía những đạo quang mang cùng chín đạo táng long huyệt mạch. Tần Dương vung tay, chín quyển đan điển xuất hiện bên cạnh hắn. Cửu sắc quang mang bay lên, xông thẳng tới chân trời. Ta sẽ dùng cửu nguyên đan điển để mở ra một thông đạo, tất cả mọi người từ nơi này rời đi. Hắn nhắc nhở, nhớ kỹ, rời khỏi thánh táng chi địa, lập tức trốn xa nơi này, chí ít ngàn dặm. Ngàn dặm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương vừa nói, vừa chuẩn bị, hắn tập trung sức mạnh, từng bước một tăng cường, cửu hoàng tinh thần quyết, cùng với hàng vạn con voi ma mút, giúp hắn chống cự lại 118 đạo linh uẩn quang mang, làm yếu đi sự hội tụ của chúng. Đồng thời, các con voi ma mút quay quanh chín đạo thông thiên quang mang, ý đồ làm yếu đi quang mang hội tụ. Chín đạo quang mang triệt để hội tụ, Táng Long Huyệt này hoàn toàn biến mất. Đừng nói là hắn, Tần Dương, ngay cả tiên nhân cũng không thể nghịch chuyển. Lúc này, chín quyển đan điển bay lên, lẫn nhau, cách nhau trăm trượng. Khi chín quyển đan điển quay quanh tạo thành một vòng tròn, lực lượng bên trong bắt đầu lưu động, hư không như bị mở ra một vết rách. Đi, Tần Dương nhìn bốn phía, quát lớn, người yếu nhất hãy đi trước, rời khỏi đây ngay lập tức, mau lên. Giọng nói của hắn mang theo uy nghiêm. Nghe vậy, các tán tu cùng võ giả của cửu tinh lâu, thiên lôi cốc lập tức theo cường giả của mình, vội vàng rút lui. Dù chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn biểu tình của Tần Dương, họ biết rằng sắp xuất hiện phiền phức lớn. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư lúc này đều tụ tập bên cạnh Tần Dương. Sư phụ, ngài thì sao? Ta cần ở lại đây, chờ các ngươi rời đi xong, ta mới có thể đi. Tần Dương nói thẳng, nếu không ai đến khống chế cái hư không thông đạo này, ngươi đừng nói nhảm, mang theo Mặc Nhi đi cùng. Tần Dương tiếp tục, rời khỏi đây, nhớ kỹ, trốn xa ngàn dặm, chớ quay đầu, chớ dừng lại, nếu không, chắc chắn sẽ chết. Mọi người gật đầu, lúc này, Lôi Vọng, Âm Minh lão tổ và Chi Tuyết bà cũng đến. Tần công tử, chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết Táng Long huyệt không? Hắn nhóm lúc này liền trên Táng Long huyệt. Nếu không phải hắn có cửu nguyên đan điển, có thể đủ cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, đại gia đều phải chết. Tần Dương lần nữa nói, ngươi nhóm ba người cũng mau chóng rời đi đi. Tần Dương nói thêm, cái này Táng Long huyệt không có khả năng xuất hiện tại Trung Tam Thiên, giống như Thánh Táng Chi Địa không có khả năng xuất hiện đồng dạng. Thượng Nguyên Thiên đã qua 4 vạn năm, mà vẫn chưa sinh ra biến cảnh cường giả. Cái này rất kỳ quái. Người nhóm ba người rời khỏi nơi này về sau, tại Thần Nguyên Sơn bên trong tiếp tục tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được một vài thứ gì. Tần Dương tiếp tục nói, ví như trụ tử, thạch bi các loại, nghĩ cách phá hủy những vật kia. Cái này có lẽ liên lụy đến Thượng Nguyên Thiên bên trong khí vận, nhớ kỹ ta nói tới. Từng thân ảnh, hàng ngàn hàng vạn võ giả tại lúc này lần lượt rời đi, mà lúc này chí đạo Táng Long huyệt mạch cơ hồ đã tụ tập lại một chỗ, chờ đến khi đạo thân ảnh rời đi, Tần Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Chi Vấn thật hung ác à, cái này Táng Long huyệt dù cho hắn có biện pháp tiễn người rời đi, nhưng chính hắn lại không chạy được. Lối đi này mở ra một mặt, cần phải có người tọa trấn, nếu không thông đạo sẽ tự diệt. Người này tính toán thật sâu, khiến Tần Dương cũng âm thầm kinh hãi. Hơn nữa, người này thực lực cực mạnh, có thể dùng đạo đạo phân thân hành tẩu chư thiên, không phải bình thường. Có lẽ hắn lại không trực tiếp đánh giết chính mình. Tần Dương tin tưởng Diệp Chi Vấn có muôn vàn cách để giết hắn. Rốt cuộc, hắn muốn làm gì? Đúng lúc này, từ trong thông đạo, người trở về làm gì? Tần Dương nhìn lấy một thân ảnh, quát lớn. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng bên cạnh hắn, đáp, ta đến giúp ngươi, sư phụ, ngươi giúp không được gì. Tần Dương mặt mày xa sầm, quát, lăn ra ngoài. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sư phụ, ngươi không có tính toán gì sao? Ta biết, Táng Long huyệt này có địa thế đặc biệt, ngươi có thể tiễn mọi người rời đi, nhưng ngươi sẽ không thể rời đi, vì thông đạo bên này không có ai điều khiển, tự nó sẽ đứt đoạn. Tần Dương hít mắt lại, Lý Nhàn Ngư tiếp tục, nếu ta để sư tôn rời đi, ta sẽ điều khiển thông đạo, sư tôn chắc chắn cũng không nguyện ý. Cho nên, sư tôn ngài phải điều khiển thông đạo. Lý Nhàn Ngư nói tiếp, ta ở lại, để bảo đảm an toàn cho ngài. Ngươi, Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, thắc mắc về đệ tử, thường ngày trầm mặc ít nói của mình, có phải đã khai mở trí tuệ? Sư tôn, đệ tử vãng sinh đồng thuế, sẽ xảy ra một chút biến hóa. Lý Nhàn Ngư tiếp tục, ta ở lại, chỉ ít có thể bảo vệ an nguy cho sư phụ, dĩ nhiên, cũng bảo vệ cho chính ta. Tần Dương trừng mắt nhìn Lý Nhàn Ngư, lập tức nói, ngươi mà gạt ta, ta sẽ giết ngươi, không dám. Lúc này, Tần Dương cũng không để tâm đến Lý Nhàn Ngư. Toàn bộ Thánh Táng Chi Điện đã đầy bừa bộn, những cường giả chân ngã cảnh, theo Diệp Chi Vấn vẫn còn sống sót. Bên cạnh có một số ma tộc, và các võ giả khác cũng không chết hết. Mới vừa rồi, thế lực khắp nơi rời đi, Tần Dương đứng bên cạnh thông đạo, không ai dám làm ẩu. Lúc này, những người ấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương, cùng Lý Nhàn Ngư. Bọn họ cũng mong muốn sống sót, nhưng Tần Dương hiển nhiên sẽ không để bọn họ có cơ hội sống sót. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, chí đạo đan điển tỏa ra ánh sáng, quay trở về bên cạnh hắn, thông đạo lập tức biến mất không còn dấu vết. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn, thông đạo không còn, bọn họ xong rồi. Tần Dương, có người giận dữ hét lên, ngươi có ý định để chúng ta bồi ngươi cùng chết sao? Bồi ta cùng chết? Tần Dương lại cười nhạo nói, ngươi thật quá đề cao bản thân rồi, ngươi chết, ta vẫn còn có thể sống tốt. Nghe lời này, mọi người lập tức trở nên tái mét. Tần Dương có cách thoát khỏi khốn cảnh, dù ta chết, ngươi cũng đừng mong sống. Ngay lập tức, có người liền lao thẳng về phía Tần Dương, cùng Lý Nhàn Ngư, hư, với 7 quyển đan điền giá trị. Dù cho không có 3 thành lực lượng lột xác cuối cùng bùng phát, lúc này Tần Dương cũng đã đạt đến chân ngã cảnh. Ai dám đến gần, hắn sẽ giết kẻ ấy. Trong số ngàn võ giả, lúc này, chen chúc tới gần, Tần Dương lại lạnh lùng mở rộng đồ sát. Mà vào lúc này, tại địa vực thánh táng tàn tạ, 118 đạo thiên trụ, ánh sáng từng bước tiêu thất, còn 9 đạo quang mang phương xa, mặc cho Tần Dương ngăn cản, cũng từng bước hội tụ lại một chỗ, táng long huyệt, thế giới thiên địa, triệt để dẫn đến, ông, cách vạn dặm, tiếng vang danh tiếng, chính là truyền lại mà đến, 9 đạo quang mang tụ họp lại một điểm phía sau, nhiều đạo hắc động, lúc này, trực tiếp nổ bùng ra. Hơn nữa, với sức mạnh như sét đánh không kịp bưng tai, nó triệt để khuếch tán ra khắp thánh táng chi địa. Lúc này, đám người không nghĩ đến việc vây sát Tần Dương, mà là chỉ lo bảo toàn tính mạng. Có lẽ, vòng xoáy màu đen nơi đi qua, hết thảy đều bị nuốt mất một cách vô thanh vô tức, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương lúc này, nắm chặt cánh tay Lý Nhàn Ngư, đừng rời xa ta nửa bước. Tần Dương trực tiếp lên tiếng, Lý Nhàn Ngư không nói hai lời. Đôi mắt huyết hồng hiện lên phía sau, sẵn sàng chuẩn bị. Và lúc này, Tần Dương nắm chặt tay, bên cạnh xuất hiện những thân ảnh voi ma mút, mạnh mẽ lao đến, đồng thời Tịnh Trần Châu lơ lửng trên không. Đại tu di cửu cung tán lúc này cong ra, cũng đang bảo vệ thân thể sư đổ hai người. Hết thảy đều được ngưng tụ thành phòng hộ, Tần Dương dốc toàn bộ khả năng thi triển ra. Cùng lúc, Tần Dương nắm chặt tay, nuốt vào miệng một viên Tịnh Ma Châu Đan, Tâm Quyển, Đạt Quyển, quyển thứ 8 và quyển thứ 9 của Cửu Nguyên Đan Điển lúc này được dung hợp vào trong cơ thể Tần Dương. 9 quyển đan điển cưỡng ép dung hợp, chỉ trong khoảnh khắc, trên thân thể Tần Dương xuất hiện những vết rách ngưng tụ, mà 9 quyển đan điển lúc này liên hợp thành một thể, hình thành một đạo vòng phòng hộ bao bọc Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư trong đó. Vòng xoáy màu đen cuối cùng cũng khuếch tán đến. Từng vị võ giả, dù có thi triển ra phòng ngự cường đại nhất, cũng chỉ thoáng qua một cái đã bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, thân ảnh lập tức biến mất, khủng bố bộc phát lực, khiến cho mọi người đều cảm thấy rùng mình. Từng thân thể bị cuốn vào, trong chớp mắt tiêu thất, không còn một tiếng động. Lúc này, vòng xoáy màu đen đã đến, Tịnh Trần Châu gần như trong nháy mắt đã bị phá hủy. Đại tu di cửu cung tán cũng chỉ trong khoảnh khắc đã tan biến, vòng xoáy màu đen như thể có khả năng nuốt chửng cả thiên địa, không thể chống đỡ. Âm thanh khanh khanh vang lên, vòng xoáy màu đen chạm vào 9 đạo đan tiền đang ngưng tụ quang mang, lập tức bộc phát ra tiếng sấm. Bị quang mang bao vây, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư thân thể bất ổn, theo ánh sáng mà phiêu đãng trong vòng xoáy màu đen. Xung quanh họ, mọi thứ đều bị ánh sáng màu đen nuốt chửng. Chỉ có 9 đạo đan điển giữ vững một mảnh thiên địa, bảo vệ Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Lý Nhàn Ngư tái mét, mồ hôi ướt đẫm trán. Xúi tiểu tử, sợ rồi sao? Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, mở miệng nói, đừng sợ, sư phụ ở đây. Lý Nhàn Ngư lúc này lại mạnh mẽ nói, ta không sợ. Đất trời xung quanh giống như đã biến thành một mảnh hắc hải, mênh mông vô bờ, không biết phương hướng đông tây nam bắc. 9 đạo đan điển quay quanh, tạo thành một quang mang vòng, như một quả cầu trôi nổi trong bóng đêm vô tận của vũ trụ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sư phụ, ta nhóm, hội trôi hướng ở đâu? Lý Nhàn Ngư vẫn còn sợ hãi nói, xem vận khí. Tần Dương tiếp tục nói, táng long huyệt là chỗ chết, một khi dẫn phát, sẽ nuốt mất thời không. Thêm nữa, cái này Cửu Nguyên đan điển tuy nói rằng có thể giúp ngươi, nhưng thực lực của sư phụ ta có hạn, không thể chống đỡ lâu dài. Nếu ta có thể duy trì thời gian trong này, ta có thể phát hiện táng long huyệt thiên địa chi thế đang nuốt mất thời không. Nếu xuất hiện lỗ thủng, ta có thể mượn không gian để độn cách, tìm đường thoát thân. Nếu sư phụ không đến lỗ thủng, hai ta chỉ có thể cùng đi đến chỗ chết. Lý Nhàn Ngư nói tiếp, sư phụ không chống nổi, còn có ta. Xú tiểu tử, Tần Dương cười mắng một câu, không nói thêm gì. Lúc này, trên thân thể hắn xuất hiện từng đạo vết rách, 9 quyển đan điển dung hợp. Đối với hắn ở giai đoạn bế giả sơ kỳ mà nói, gần như là không thể làm được. Nếu không nhờ vào những Tịnh Ma Châu Đan liên tục bổ sung năng lượng cho hắn, thì ngay cả dung hợp cũng không thể thực hiện. Chỉ là trong tình huống như vậy, hắn thực sự không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Thời gian từng chút một trôi qua, bốn phía vẫn là một mảnh cháy đen, không nhìn thấy bất cứ quang mang nào, cũng không có dấu hiệu xuất hiện lỗ thủng không gian Như Tần Dương đã nói, vết rách trên thân thể Tần Dương từng bước thẩm thấu ra tiên huyết. Ánh mắt hắn cũng dần dần tối sầm lại, nhàn ngư. Khi Tần Dương vừa dứt lời, trên thân thể hắn, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Ba hồn thất phách lúc này đều bắt đầu dần dần lui tán. Chín quyển đan điển cũng đang từng bước trở nên ảm đạm. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư lúc này nâng đỡ thân thể Tần Dương. Từ khi bắt đầu giao chiến đến giờ, Tần Dương đã đạt tới một loại cực hạn. Nhục thân cực hạn, hồn phách cực hạn, chín quyển đan điển hòa hợp lại. Trong mắt người khác chỉ như vẫy tay một cái là dung nhập. Nhưng đối với chính Tần Dương mà nói, đó lại là một áp lực vô cùng lớn. Cứu cánh đầy tải, thực lực không đủ, cưỡng ép dung hợp chính là như vậy. Lý Nhàn Ngư cảm thấy thân thể hắn khẽ run lên. Hắn thậm chí cảm nhận được sức sống của Tần Dương đang không ngừng trôi qua. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư ôm Tần Dương, nhìn bốn phía, vãng sinh đồng. Một tiếng quát vang lên, hai mắt Lý Nhàn Ngư đồng tử bên trong. Chín đạo câu ngọc ngưng tụ mà đến. Ngay lập tức, phía sau huyết mâu hóa thành hai tròng mắt to lớn màu đỏ, bao trùm trong bóng tối. Huyết tế, Lý Nhàn Ngư quát nhẹ. Trong một đôi tròng mắt, một cái chín đạo câu ánh ngọc dần lui lại. Đồng tử lúc này cũng biến thành mờ đục, phảng phất như một con mắt lúc này đã mù. Sau một khắc, chín đạo đan điển bên ngoài, huyết sắc quang mang bỗng nổ tung, hóa thành chín đạo huyết luân, bao trùm thân thể Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư. Cùng lúc đó, chín quyển đan điển quang mang cũng được cởi ra, lùi về phía nội thể Tần Dương. Lý Nhàn Ngư mang Tần Dương trên lưng, chân đạp hư không, xung quanh hắn bao trùm chín đạo huyết luân, hướng vào vòng xoáy đen tối vô tận mà tiến tới. Cái gọi là huyết tế chính là Lý Nhàn Ngư phát hiện ra trong quá trình thuế biến vãng sinh đồng phía sau. Hắn có thể sử dụng chính mình vãng sinh đồng để hiến tế quang minh, khai thác sức mạnh thiên địa bá đạo, nhằm xô đổ mọi gông xiềng. Vãng sinh đồng, một loại thần đồng hiếm có từ vạn cổ, nó sử dụng một lực lượng huyền diệu khó lường, ngay cả Tần Dương cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Lúc này, Lý Nhàn Ngư biết mình cần phải làm gì. Hắn chọn ở lại không phải là tự tìm đường chết, mà là nhận thức rằng sự thuế biến vãng sinh đồng lần này, với sức mạnh hắn có thể tạo ra, có thể giúp đỡ cho Tần Dương làm đệ tử, không có lý do gì để cả ngày chỉ biết chờ đợi sư phụ bảo vệ mình. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, tất cả đều mang theo sự phó thác của sư phụ, với tâm trí không thay đổi, chờ đợi ngày trở về của người. Trần Nhất Mặc, sư huynh, cũng đã dùng sức một mình chống đỡ vô số cường giả, suýt chút nữa phải hy sinh. Lý Nhàn Ngư hiểu rằng hắn không phải là đệ tử xuất sắc nhất trong số nhiều người, nhưng hắn muốn thể hiện giá trị của mình, đồng thời mang lại cho sư phụ dù chỉ một chút trợ giúp thì cũng không tiếc hy sinh mạng sống. Gặp được Tần Dương, hắn đã rời bỏ gia đạo, lẻ loi và hiu quạnh. Nhưng khi gặp Tần Dương, có sư phụ, sư nương và các sư huynh bên cạnh, hắn cảm thấy thế giới này thật ấm áp. Vòng xoáy đen tối mênh mông bát ngát, chín đạo huyết luân bao vây lấy thân thể Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Từng bước một tiến ra, thời gian từ từ trôi qua. Tần Dương nhìn về phía không gian lỗ thủng, vẫn chưa thấy xuất hiện. Có lẽ chín đạo huyết luân lúc này đang dần yếu bớt. Tám đạo, bảy đạo, thời gian trôi qua, Lý Nhàn Ngư không biết đã lâu bao lâu, cuối cùng một đạo huyết luân cuối cùng cũng biến mất. Lý Nhàn Ngư không chút do dự quát lên, huyết tế. Khi đó chín đạo câu ngọc tán loạn, đồng tử của hắn dần đục ngầu. Hắn hiến tế đôi mắt, đệ nhị đạo chín huyết luân lại lần nữa ngừng tụ. Lý Nhàn Ngư không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng hắn sẽ cố gắng đến cùng. Từng bước một đi ra, trong mắt không có ánh sáng, hắn chỉ dựa vào cảm giác để bước tới. Không biết đã qua bao lâu, bên bà vai, thanh âm Tần Dương vang lên. Nhàn Ngư, sư phụ, lỗ thủng. Tần Dương dựa vào một tia thanh minh, thanh âm yếu ớt nói, phía trước, chỗ nào? Lý Nhàn Ngư lúc này mắt không thấy, giác quan lướt qua chín đạo huyết luân bên ngoài, đang bị vòng xoáy màu đen nuốt mất. Ngay phía trước, Tần Dương lúc này thậm chí không rõ, không cảm thấy điều gì bất thường ở Lý Nhàn Ngư. Cách chúng ta đại khái hơn 10 dặm đường. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, tinh thần phấn chấn, tốt. Hắn lại bước chân tiến lên. Chín đạo huyết luân lúc này đã thành tám đạo. Lý Nhàn Ngư cảm thấy một hồi chấn động trong lòng. Trước mặt hắn thất bại có nghĩa là cái chết. Hắn có thể chết, nhưng sư phụ thì không thể. Hắn gia tăng tốc độ, nhưng hãm sâu trong vòng xoáy màu đen, như đang bị lún trong vũng bùn, càng muốn nhanh lại càng không thể. Từng bước, hắn cảm thấy không tiến nhanh nổi, 8 đạo huyết luân, giờ chỉ còn 7 đạo. Lý Nhà Ngư cảm thấy lo lắng, hắn cần thời gian, hắn nghiến chặt hàm răng, quát lên, huyết bại. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn mù mịt bỗng xuất hiện 2 đạo quang mang, bắn phá giả. Ánh sáng xuyên qua huyết luân, chiếu rọi vào vòng xoáy màu đen. Lý Nhàn Ngư phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức cảm thấy như nỗi áp lực trong vũng bùn đã yếu đi. Bước chân hắn nhanh hơn, 7 đạo huyết luân giờ chỉ còn lại 6 đạo. Hắn từng bước kiên định tiến tới, cho đến khi huyết luân chỉ còn lại 1 đạo. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng bên lỗ thủng không gian mà Tần Dương đã chỉ. Sư phụ, tiếp theo đi đâu? Hắn lên tiếng. Tần Dương lúc này như một con rối, có vẻ như chỉ cần chạm vào là sẽ tan vỡ. Lẩm bẩm, nhảy, chỉ có thể sống hoặc chết, xem vận khí. Lý Nhàn Ngư cắn răng, khi đạo huyết luân cuối cùng tiêu tan, hắn nhảy lên, cuối cùng, khi huyết luân tan rã, thân thể sư đồ họ tiêu thất, vòng xoáy màu đen vô thanh vô tức tiếp tục lan tỏa, oanh, thánh táng chi địa hoàn toàn nổ tung. Trong thần nguyên sơn, nơi thánh táng chi địa, không gian cuộn cuộn nứt ra, đại địa rung chuyển, tiếng nổ vang dội truyền xa, đến 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, thánh táng chi địa hoàn toàn nổ tung. Trong thần nguyên sơn, phạm vi ngàn dặm, tất cả đều không còn tồn tại. Trong vòng vạn dặm, núi lở đất sụp, trời đất đảo lộn. Lúc này, cách đó 3.000 dặm, các thân ảnh hiện ra kiên định, Âm Minh lão tổ, Lôi Vọng lão cốc chủ, Chi Kiết bà 3 người. Mỗi người chống đỡ một vòng phòng hộ, bảo vệ cho đám người ở giữa. Một hồi lâu sau, mọi chấn động dần lắng lại. Có lẽ, vụ nổ trong thần Nguyên Sơn đã làm cho tất cả mọi người trong Thượng Nguyên Thiên Vực cảm nhận được. Kết thúc, Lôi Vọng lão cốc chủ thở phào nhẹ nhõm, quá khủng bố. Ngàn dặm đại địa trực tiếp bị tiêu diệt, vạn dặm đại địa hoàn toàn bị phá hủy. Đây chính là Tần Dương nói tới Táng Long huyệt tuyệt thế. Đừng nói là siêu việt, đế giả tam đại cảnh, ngay cả biến cảnh, chỉ sợ cũng sẽ chết đi. Kết thúc cái quỷ, Âm Minh lão tổ lúc này lại gầm lên. Thần lão đệ đâu? Vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, Tần Dương đâu rồi? Lúc này, Lý Huyền Đạo bước ra, mở miệng nói, Nhàn Ngư sư đệ quay trở lại, cùng sư phụ một đường, cũng không có xuất hiện. Vừa nói ra, mọi người lại càng sững sờ. Tình huống vừa rồi thực sự quá phức tạp. Tần Dương khẩn cấp thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi. Hơn vạn võ giả lần lượt thông qua thông đạo để thoát thân. Mọi người đều bận rộn duy trì trật tự. Chỉ có Lý Nhàn Ngư trở về, cùng với Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên là những người hiểu rõ tình hình. Nhưng bây giờ, hai người này đâu rồi? Chi Tuyết bà lúc này khẽ nói, đi đi, đi, thời điểm này mà đi sao? Chưa kịp chờ đợi, Chi Tuyết bà nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu, nhẹ nhàng đàn đế tâm tính, các ngươi còn không biết, hoặc là hắn căn bản không có tính toán trở về, chỉ chết ở đó, hoặc là, nói đến đây, Chi Tuyết bà cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, hoặc là cái gì, với những tuyệt địa như vậy, Tần Dương có thể sống sót sao? Nàng cũng không chắc. Sư phụ sẽ không chết, Diệp Nam Hiên lúc này bước ra, khẳng định nói, sư phụ nhiều lần đều như vậy, mỗi lần đều không chết, không sai. Lý Huyền Đạo cũng gật đầu đồng tình, nhưng vừa nói xong, hai người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy bất an. Dù có nói gì, Tần Dương vẫn luôn thoát hiểm, nhưng lần này không giống. Táng Long huyệt chi thế, hủy thiên diệt địa, thánh táng chi địa đã bị triệt để tiêu diệt. Tần Dương thật sự còn sống sao? Lúc này, Diệp Tử Khanh bước ra, hướng về phía đại địa đã bị hủy diệt mà đi. Ngươi làm gì vậy? Chi Tuyết bà lập tức ngăn lại Diệp Tử Khanh. Ta đi tìm hắn, Diệp Tử Khanh mở miệng nói. Tần Dương đã dặn dò ta, lần này thánh táng chi địa sẽ là tuyệt địa. Hắn nói rằng hắn sẽ không chết. Để ta đừng lo lắng, Chi Tuyết bà đáp. Ngươi có biết rõ về Táng Long huyệt không? Vạn vật sẽ không tồn tại, thời không sẽ sụp đổ. Hiện tại, chúng ta đang ở ngoại vi Táng Long huyệt, có thể bên trong ngàn dặm đất đai, đừng nói hiện tại, mà ngay cả trăm năm, ngàn năm, vạn năm sau, nếu không có biến chuyển, bước vào trong đó cũng sẽ phải chết. Nghe vậy, Diệp Tử Khanh lập tức dừng bước, Chi Tuyết bà kiếp tục, Nếu Tần Dương đã có dự cảm, tự nhiên hắn sẽ có chuẩn bị. Nơi hạch tâm nội địa, chớ bước vào nửa bước, mọi người tản ra, bốn phía tra xét, xem có đầu mối gì không. Người mỗi người hãy mang theo một đội võ giả, bốn phía tuần tra. Chi tiết bà nhìn về phía Lôi Vọng và Âm Minh lão tổ, nói: "Ngươi còn nhớ rõ Tần Dương đã nói gì không?" "Ừm, Thượng Nguyên Thiên, trong chín đại thiên, dù cho là thiên yếu nhất, cũng không phải là yếu đến mức mấy vạn năm không sinh ra được cường giả siêu việt tam cảnh, chắc chắn có điều gì đó bất thường." Tần Dương đã nói rất đúng, những cột đá, thạch bi này, tìm thấy lập tức phá hủy. Chi tiết bà đã sắp xếp mọi việc xong, mọi người chuẩn bị động thân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên giữa đám người, mặt đất bên trên, Trần Nhất Mặc khoanh chân ngồi yên. Trong cơ thể hắn, một đạo khí tức cường hoành bộc phát ra. Hắn đang biểu hiện, nhất thời, một đạo mệnh hoàn ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, đạo mệnh hoàn thứ hai cũng xuất hiện, rồi lại tiếp tục. Mệnh hoàn thứ ba lại lần nữa ngưng tụ. Ba đạo mệnh hoàn, hắn đã đạt tới chân ngã cảnh tam trọng. Trần Nhất Mặc từ đế giả đại viên mãn thăng cấp thẳng lên chân ngã cảnh tam trọng. Trong khoảnh khắc này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xung quanh, cười nhạt nói: "Chư vị, ta đã đến chân ngã cảnh tam trọng. Âm Minh, Chi Tuyết, ta cùng các ngươi có thể không cùng một đẳng cấp." Trần Nhất Mặc đứng dậy, hời hợt nhàn nhạt cười nói: "Tần Vân Đầu, không cần sư phụ xuất thủ, ta Trần Nhất Mặc hôm nay sẽ trảm hắn." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Hắn đã bị cái gì vậy? Thấy bốn phía mọi người nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, Trần Nhất Mặc càng thêm sững sờ. Cái gì tình huống? Tại sao mọi người đều nhìn ta như vậy? Những người này tụ tập lại làm gì? Không cần đánh sao? Ma tộc có thể còn rất nhiều cường giả sống sót. Hả? Đây là nơi nào? Không phải trong thánh táng chi địa sao? Sao lại giống như trong Thần Nguyên Sơn vậy? Chi Tuyết bà lúc này không thèm quan tâm đến Trần Nhất Mặc, mà nhìn về phía mọi người, nói: "Dựa theo lời ta vừa nói, mọi người hãy chia ra hành sự đi." Bá bá bá, từng đạo thân thể tại lúc này hóa thành lưu quang, hướng bốn phương tán đi. Đại Vàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng lúc này nhìn Trần Nhất Mặc, biểu hiện trên mặt là vẻ bất đắc dĩ. Tân Vân đã chết, Diệp Chi Vấn xuất hiện, Tần Dương bị Táng Long huyệt vùi lấp, hiện tại không rõ sống chết. Ba người liên tục nói, tường thuật sự việc cho Trần Nhất Mặc nghe. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Nhất Mặc ngơ ngác đứng tại chỗ. "Ta đã lỡ cái gì?" Một tiếng nghi vấn vang lên, không ai hồi đáp. "Sư phụ hại ta không ít a." Trần Nhất Mặc bỗng nhiên nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc." Ba người kia đều trợn mắt hốc mồm. "Hại ngươi, không phải cứu ngươi sao? Rốt cuộc, tên này đang nghĩ cái gì?" Đại Vàng không nhịn được lên tiếng. "Ngươi sư phụ khả năng không có, ngươi không thương tâm khó trải qua gấp sao? Ngươi sư phụ mới không có, cả nhà ngươi đều hết rồi." Trần Nhất Mặc lúc này lại ngạo nghễ nói, "Ta sư phụ là ai? Đương thời vô địch cửu nguyên đan đế, mang theo cửu nguyên đan điển, dù có thiên thần hạ phàm cũng không giết được hắn." Ba người kia lúc này tạm thời coi như không nghe thấy. Đúng lúc này, Tô Yển Nguyệt xuất hiện bên cạnh Trần Nhất Mặc, mở miệng nói, "Ta cũng nghĩ như vậy, với mưu lược của cửu nguyên đan đế, tất nhiên sẽ không chết tại đây, chỉ cần chúng ta tìm ra phương thức thoát thần, nhất định có thể tìm thấy hắn. Ngươi hiểu ta, Uyển Nguyệt." Trần Nhất Mặc cảm thán một tiếng, lập tức nói, "Ta phải đi xem một chút." Rồi Trần Nhất Mặc chạy như bay. Tô Uyển Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bỗng nhớ ra điều gì, liền vội vàng mở miệng truy vấn, "Nhất Mặc, thánh táng chi địa trong phạm vi ngàn dặm không thể tiến vào, ngươi?" Thượng Nguyên Thiên bỗng chốc trở nên náo nhiệt, Cử Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc hai phe xuất binh quy mô lớn, trực tiếp dẫn đến sự diệt trừ các thế lực như Chu Gia, Nguyên Gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông. Cùng lúc đó, trong Thượng Nguyên Thiên, một thế lực mới đang từng bước quật khởi, Linh Gia. Linh Gia vốn ở Cửu Nguyên Vực, giờ đã được chuyển đến Thượng Nguyên Thiên Vực, chọn lựa di chuyển gia tộc đến Thiên Ngoại Đảo. Thiên Ngoại Đảo vốn là chốn tiên gia thánh đảo, mờ ảo hư vô, tuy nhiên, bên ngoài Thiên Ngoại Đảo, các thế lực như Thiên Mục Ma Tộc và Thiên Cương Thần Môn đã bị hủy diệt, không còn ai tồn tại. Nơi đây giờ đã trở thành vùng đất mới của Linh Gia. Dù vậy, đối mặt với tình hình này, võ giả Linh Gia lại phải chịu áp lực rất lớn. Trong ngàn năm qua, Tần Dương một lần nữa xuất hiện, khiến Linh Gia từ ban đầu ở Cửu Châu, rồi đến Cửu Nguyên Vực, giờ đây lại chuyển tới Thượng Nguyên Thiên, có tới 3 lần nhảy vọt. Hơn nữa, ba người trưởng khống giả của Linh Gia là Linh Thiên Thương, Linh Thiên Triết, Linh Thiên Minh đều đã đạt đến chí cao đế tôn cảnh giới. Tất cả đều cảm nhận áp lực nặng nề, làm sao có thể không lớn. Kể từ khi chuyến đi đến Thần Nguyên Sơn kết thúc, Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc đã quy mô diệt trừ các thế lực Chu Gia, Nguyên Gia, Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông. Những võ giả đáng giết đều đã bị giết. Linh Gia thu phục Cự Linh Tông, Thiên Cương Thần Môn, Chu Gia, Nguyên Gia có không ít võ giả, ngoài chín đại chí tôn cảnh cấp bậc, còn có rất nhiều cực cảnh võ giả. Cực cảnh hoàn toàn nghiền ép các chí cao đế tôn. Nhưng giờ đây, trong Linh Gia, cảnh tượng này lại rất phổ biến. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết ba huynh đệ là những người có tu vi cao nhất trong Linh Gia, đều là chí cao đế tôn. Bên cạnh họ lúc nào cũng có cực cảnh linh giả, thiên giả, tôn giả, đế giả. Các tiểu bối trong Linh Gia cũng đều là tiểu đế tôn hoặc đại đế tôn. Hộ vệ bên cạnh họ hầu như đều là cực cảnh đế giả. Cảnh tượng này giống như một vị khất cái bên cạnh ngồi xung quanh một đám hoàng đế làm hộ vệ, làm tùy tùng. Thử hỏi, ai có thể không cảm thấy áp lực? Lúc này, trên thiên ngoại đảo, một hòn đảo lơ lửng, nơi đây hiện nay là hội nghị của Linh Gia, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết ba người, dẫn theo một nhóm tiểu bối Linh Gia, đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh đã có hơn trăm vị võ giả đứng chờ. Khi ba người vừa vào, nhìn thấy hơn trăm vị cực đạo đế giả, dù họ cố ý thu liễm lực áp bách, nhưng áp lực vô hình vẫn khiến ba vị trí cao đế tôn cảm thấy nặng nề. Các thành viên cốt cán của Linh Gia hiện nay có khoảng vài chục người, trong đó ba vị này là tối cường, trí cao đế tôn, còn lại yếu nhất cũng ở tiểu trí tôn cảnh giới. Ba người đạt tới trí cao đế tôn vẫn nhờ vào hạt sen mà Tần Dương đã tặng trước kia, đã lâu nay vẫn có hiệu quả nâng cao cho bọn hắn. Lúc này, ba người từng bước tiến vào đại sảnh, đến trước ba bảo tọa được chế tác từ những tinh thạch cao quý, ngồi xuống. Linh Thiên Thương mở miệng nói, khoảng cách từ Linh Gia đến đây đã mất trăm năm. Hiện nay, trong Thượng Nguyên Thiên có Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc trấn giữ, ma tộc đạo trích đều đã bị tiêu diệt, Thượng Nguyên Thiên đã yên ổn. Ta thấy có thể sửa lại cuộc họp gia tộc mỗi tháng một lần của Linh Gia, không thể không đổi. Mỗi lần họp gia tộc, Linh Gia trong trăm năm qua đều mời gọi những đế giả cực cảnh. Họ tụ tập lại dưới một mái nhà, thật sự rất dọa người. Linh Thiên Thương thật lòng muốn ít gặp những người đó, chí cao đế tôn, thống soái những đế giả cực cảnh. Nghe nói cũng không dễ dàng gì. Lúc này, một vị nam tử trung niên mặc đan bào bước ra, tộc trưởng. Nam tử này tên gọi Hầu Văn Bách, cũng là một đan sư, đã từng được Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc chỉ đạo. Đối với Cửu Nguyên Đan Đế và Mặc Hoàng, hắn mang ơn sâu nặng. Nghe tin Linh Gia di chuyển đến Thượng Nguyên Thiên Vực, tại Thiên Ngoại Đảo, một lần nữa thành lập, muốn khôi phục phong thái năm xưa, Hầu Văn Bách lập tức quyết định gia nhập Linh Gia. Trăm năm trước, khi Linh Gia mới đến Thiên Ngoại Đảo dừng chân, Hầu Văn Bách lúc đó đã là một cường giả đế giả hậu kỳ. Hiện nay, hắn đã trở thành một vị đế giả viên mãn, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong Linh Gia. Hầu Văn Bách chắp tay khom người nói, tộc trưởng, chuyện này tương đối không ổn. Linh Gia đã rời đến Thiên Ngoại Đảo trăm năm, mỗi tháng một lần tổ chức hội nghị, không chỉ có nhiều võ giả từ bên ngoài trở về giao lưu, mà còn là để nhận tin tức từ Cửu Nguyên Đan Đế đại nhân. Nếu như việc này bị thủ tiêu, sợ rằng, đúng vậy, một nữ tử khoảng 40 tuổi, phong vận 10 phần, bước ra, nàng tên là Y Wen Tĩnh, cũng là một vị đế giả viên mãn. Nàng chắp tay hỏi, không biết tộc trưởng, vì sao lại có ý tưởng này? Linh Thiên Thương im lặng, ta vì sao lại nảy sinh những ý nghĩ này? Các ngươi không biết sao, mỗi lần gia tộc hội nghị, một đống lớn đế giả tụ tập, cho dù các ngươi có cố ý thu liễm khí tức, thì cũng thật sự rất đáng sợ, cũng không có gì. Nếu đại gia có ý kiến, vậy thì cứ như vậy. Nghe đến đó, Hầu Văn Bách lập tức nói, tộc trưởng hiểu lầm, chúng ta không phản bác tộc trưởng, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái. Nếu tộc trưởng đã quyết định thì cứ làm như vậy. Về sau 3 tháng một lần tổ chức gia tộc nghị hội, nếu tộc trưởng có chuyện khẩn cấp, vẫn như cũ sẽ vang chuông triệu tập chúng ta. Thế nào? Tốt, tốt. Sau đó, mọi người bắt đầu nghị sự. Trên thực tế, trải qua trăm năm phát triển, trong Linh Gia, mọi việc lớn nhỏ hầu như đã đi vào quỹ đạo. Nhiều chuyện chỉ cần được ba huynh đệ Linh Thiên Thương gật đầu, thì mọi người mới có thể bắt tay vào làm. Đây là quy tắc bất di bất dịch. Nếu không được sự đồng ý của ba huynh đệ, ai dám hành động, tức là không coi tộc trưởng ra gì. Hậu quả của việc không coi tộc trưởng ra gì sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi thảo luận xong, mọi người định tản ra. Đúng lúc này, từ bên ngoài đại sảnh, một thân ảnh chậm rãi bước vào. Đó là một nữ tử, mặc váy áo màu xanh nhạt, dài và thướt tha, eo nhỏ được thắt lại bằng dây mây, càng tôn lên vóc dáng tinh tế. Trong khi ngực nàng đầy đặn không thể tưởng tượng, trên tóc, một chiếc châm san hô ngũ sắc phản chiếu ánh sáng, khiến khuôn mặt nàng như bông sen, ngũ quan tinh xảo, không một khuyết điểm, tóc xanh được búi thành hoa, phong cách tào nhã, và những viên minh châu lấp lánh như tiết điểm xuyết trong tóc, khiến nàng thêm phần kiều diễm khi tiến vào điện. Khi nữ tử vừa xuất hiện, mọi người liền im lặng, Linh Thiên Thương và những người khác cũng không còn yên vị. Lập tức đứng dậy, nàng bước đến bậc thang trước điện, nhìn về phía mọi người, chậm rãi hỏi, có ai có tin tức gì không? Linh Thiên Thương mở miệng đáp, đại nhân, hiện tại vẫn chưa có. Nữ tử quay lại, nhìn về phía Linh Thiên Thương, cười nhạt nói, đại ca, không cần gọi ta là đại nhân, chỉ cần gọi ta là Thanh Trúc là được. Ngươi như gọi ta là đại nhân, thì tương lai Tần Dương biết, không chừng sẽ cho rằng ta không có lễ nghĩa, ai tốt. Linh Thiên Thương nói, nhưng lộ ra vẻ co quắp. Hắn làm sao không hiểu rằng, gia tộc Linh Gia hiện tại đã suy yếu, dù cho Tần Dương có trở về, Linh Gia cũng tuyệt đối không thể khôi phục địa vị như hiện nay trong Thượng Nguyên Thiên. Những đế giả tụ tập dưới một mái nhà này e ngại, kính trọng không phải vì bọn hắn, mà là vì Tần Dương và những người bên cạnh hắn. Mặc Hoàng Trần Nhất Mặc, trăm năm trước, đã bước vào chân ngã cảnh tam trọng, hiện nay là cường giả mạnh nhất trong Thượng Nguyên Thiên, đạt tới chân ngã cảnh thất trọng. Thời Thanh Trúc là một trong những người mà Tần Dương yêu quý nhất, hiện nay cũng đã đạt tới chân ngã cảnh ngũ trọng, cùng với đó, có cả đao kiếm song hoàng, cũng được Linh Gia ủng hộ. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều đạt chân ngã cảnh tam trọng. Còn về Diệp Tử Khanh, một trong những người Tần Dương yêu quý khác, trong trăm năm qua, cả Thượng Nguyên Thiên không có tin tức gì về nàng. Hầu hết mọi người đều không biết nàng hiện tại đạt tới cảnh giới nào. Có thể nói, năm vị này có thể được xem là cường giả mạnh nhất hiện nay trong Thượng Nguyên Thiên, và tất cả đều trú ngụ tại Thiên Ngoại Đảo. Trong Linh Gia, thử hỏi, ai dám xem thường Linh Gia? Trong số trăm năm qua, Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc đã tiêu diệt Chu Gia, Nguyên Gia, Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông. Hầu hết chiến lợi phẩm thu được đều thuộc về Linh Gia, Thượng Nguyên Thiên, ba đại bá chủ, Cửu Tinh Lâu, Thiên Lôi Cốc và Linh Gia đã xác định được cách cục. Trong đó Linh Gia là kẻ đứng đầu. Điều này đã được tất cả mọi người tán đồng. Linh Thiên Thương cũng vô cùng hiểu rõ, đây chính là hai vị phu nhân và ba vị đệ tử của mình đã bỏ ra trong trăm năm qua. Tần Dương không có mặt, nhưng họ vẫn xem Linh Gia là gia tộc của Tần Dương, cố gắng khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Đó chính là tâm nguyện của Tần Dương. Những vị đệ tử cùng chí hữu đều sẽ giúp Tần Dương thực hiện điều đó. Khi Thanh Trúc hỏi xong câu hỏi, nàng không nói gì thêm, quay người rời đi. Nàng như một giải trúc thanh nhã và tuyệt mỹ, thường ít lời. Mỗi lần có cuộc họp gia tộc, nàng đều xuất hiện, chỉ hỏi điều này rồi lại rời đi. Trong gần trăm năm qua, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên là hai người có danh tiếng lớn nhất ở Thượng Nguyên Thiên. Họ đã truy sát những võ giả của Chu Gia, Nguyên Gia, Thiên Cương Thần Môn cùng với Cự Linh Tông, gần như đã tiêu diệt hoàn toàn, ổn định tình hình ở Thượng Nguyên Thiên. Họ là những người nỗ lực nhất. Còn Thanh Trúc thì trấn giữ Linh Gia, phòng ngừa bất trắc xảy ra. Trần Nhất Mặc thì xưa nay ít xuất hiện. Dù sư phụ có biến mất, tính cách của Trần Nhất Mặc vẫn không thể ngăn cản hắn trước hiển linh. Do đó, mỗi lần Trần Nhất Mặc xuất hiện đều là để tăng cường cảnh giới. Trong trăm năm qua, hắn từ tam trọng thăng lên thất trọng, mỗi lần xuất hiện đều tạo ra một cơn chấn động lớn, khiến cả Thượng Nguyên Thiên Vực phải rung chuyển. Đến nỗi Diệp Tử Khanh, từ sau cuộc đại chiến trước đó, chưa một lần xuất hiện, khiến mọi người không biết nữ tử này hiện tại đạt tới cảnh giới nào. Không thể nghi ngờ, tình hình Thượng Nguyên Thiên hiện nay đã ổn định. Ngày đêm trôi qua, không ít người mong mỏi hình ảnh của nàng. Một ngày nào đó, trong bộ bạch y, không vướng chút bụi trần, đứng chắp tay, với nụ cười ôn hòa xuất hiện trước mắt họ, chỉ tiếc, đã chờ đợi trăm năm. Thời Thanh Trúc rời khỏi hòn đảo, thân ảnh lấp lóe giữa không trung, tiến về một nơi khác trong Linh Gia. Nàng bước chân trên sàn đá thanh thạch, dọc theo cầu thang, đi đến đỉnh núi của hòn đảo. Trong không gian này, bầu cảnh u tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu. Khi Thầy Thanh Trúc hạ xuống, không chỉ một khí tức từ các đế giả đổ dồn vào, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của nàng, tất cả đều giống như thủy triều rút lui. Thời Thanh Trúc nâng váy sam, từng bước leo lên cầu thang, tiến vào sảnh miếu trên đỉnh núi. Nơi đây, sau khi được Linh Gia sửa chữa, trở thành từ đường trưng bày linh vị của tổ tiên, trong sảnh miếu đã có một dáng người uyển chuyển, nữ tử trong bộ váy dài trắng, đeo một khăn lụa thanh sắc trên vai, da thịt trắng như tuyết, mang vẻ lãnh đạm đứng trong miếu đường. Hắn hai mắt tựa như châu ngọc phát sáng, ánh mắt thanh tịnh giống như dòng suối, không nhiễm một tia bụi trần, lông mi thon dài và đậm như quả thương bổ hơi nhếch lên, tiểu mũi ngọc tinh xảo, đôi tay thon dài trắng nõn cầm bà đạo đàn hương, nơi ống tay áo thiêu hoa thanh lãnh tuyết liên, càng nổi bật những ngón tay mảnh mai như gọt hành, bờ môi hồng hào trong suốt có độ cong rất dễ nhìn, đôi tai như ngọc mang khuyên tai lam nhạt nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió từ trong sảnh miếu. Nàng như một vị thanh ư giữa rừng trúc, thấm vào lòng người, một vị lãnh ngạo như băng tuyết, không nhiễm phàm trần. Lúc này Thời Thanh Trúc tiến lên, cầm lấy đàn hương châm lửa cùng với nữ tử kia dâng hương. Ta đã biết hôm nay ngươi sẽ hội tụ tại nơi này, Thời Thanh Trúc cười nói. Nữ tử trong sảnh dĩ nhiên chính là Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng, thanh âm thanh lãnh, nhìn về phía linh vị, nói: Tần Dương tuy đã trải qua cửu thế, nhưng mỗi một thế đều là hắn tự thân trải qua, cha mẹ, huynh đệ, đồ đệ trong mỗi một thế đều là người hắn kính trọng và tin tưởng nhất. Hắn không ở đây, chúng ta nên vì hắn mà thắp nến hương cho cha mẹ. Thời Thanh Trúc gật đầu, hai người cùng nhau gõ ba lần, bái lạy, rồi từng bước rời khỏi sảnh, đi đến viện bên trong, nơi có lương đỉnh, thánh táng chi địa như thế nào rồi. Vẫn như cũ giống như trăm năm trước, dù cho ta hiện tại đã là chân ngã cảnh tứ trọng, cũng không thể bước vào một bước. Diệp Tử Khanh khổ sở nói, có lẽ Tần Dương và Lý Nhàn Ngư đã không còn ở Thượng Nguyên Thiên nữa. Hắn tiếp tục, nhưng chín đại thiên rộng lớn vô biên, hai thầy cho bọn họ sẽ đi đâu? Lần trước, Tần Dương và Trần Nhất Mạc cũng từng biến mất mà không thấy gì. Và lần đó kéo dài đến 800 năm, đối với hai người đó, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Liệu lần này có kéo dài lâu hơn không? Thời Thanh Trúc lên tiếng, ngươi nhìn Trần Nhất Mạc, mỗi ngày nhảy nhót vui vẻ, chẳng lo lắng cho Tần Dương. Chúng ta cũng không nên nghĩ nhiều, với thủ đoạn của hắn, chết chắc sẽ không, nhưng đi đâu thì vẫn không ai biết. Diệp Tử Khanh gật đầu, hắn và những người khác đều tin tưởng Tần Dương không chết. Hơn nữa, trước khi vào thánh táng chỉ địa, Tần Dương đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên đã dặn dò Diệp Tử Khanh và giao cho hắn một ấn ký hồn phách do chính mình ngưng tụ. Ấn ký đó hiện vẫn tồn tại, chứng minh Tần Dương còn sống. Nhưng trong trăm năm qua, ấn ký đã mờ nhạt, cho thấy Tần Dương có lẽ đang gặp khó khăn lớn. Tuy nhiên, giờ đây, mấy người không thể tìm ra Tần Dương và cũng không biết phải đi đâu. Điều này khiến họ cảm thấy bực bội. Diệp Tử Khanh lúc này nói, ta muốn ra ngoài. Ra ngoài, đi đâu? Hắn nhìn về phía Thời Thanh Trúc, vung tay lên, giữa không trung hiện ra một mặt địa đồ hư huyễn. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, trung tam thiên rộng lớn vô tận, chín đại thiên vực trải dài đông tây nam bắc, vòng quanh nhau, Thượng Nguyên Thiên chỉ là một trong chín đại thiên, lại đứng ở cấp bậc trung hạ. Giữa hai người, bản đồ hiện ra, Thượng Nguyên Thiên dù sao cũng là một trong chín đại thiên. Đối với những người bên ngoài Thượng Nguyên Thiên, hầu hết đều không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng Thượng Nguyên Thiên vẫn có người từng ra ngoài. Đối với thế giới bên ngoài, vẫn có một ít thông tin. Bản đồ chín đại thiên được phân chia rõ ràng, cho thấy Thượng Nguyên Thiên chiếm diện tích nhỏ nhất trong số chín đại thiên. Dù vậy, Thượng Nguyên Thiên cùng các đại vực khác vẫn có nhân khẩu và sinh linh lên đến vạn ức cấp bậc. Vùng trung tam thiên rộng lớn, không thể chỉ dùng một từ để hình dung. Thượng Nguyên Thiên tiếp giáp với Vô Tướng Thiên ở phía nam, Tây Hoa Thiên cùng Bắc Đẩu Thiên ở phía tây, Xích Tiêu Thiên cùng Tứ Tượng Thiên ở phía đông, Bắc Tuyết Thiên độc chiếm vị trí phía bắc, còn Tự Tại Thiên và Thương Vân Thiên nằm ở giữa. Diệp Tử Khanh nói, trước đây Tần Dương đã tìm hiểu được thông tin Sư Nhi bị người Hoa gia ở Tây Hoa Thiên mang đi. Ta muốn đến Tây Hoa Thiên xem thử, mà lại Diệp Chi vấn này hiện thân, thể hiện ra vô tướng Phật thần. Tần Dương nói, là xuất phát từ Vô Tướng Thiên Quang Tự. Vô Tướng Thiên, ta cũng muốn đi xem một chút. Thời Thanh Trúc nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại. Người hiện nay, tuy là chân ngã cảnh tứ trọng, trong Thượng Nguyên Thiên này, không ai đuổi kịp, nhưng ở tám đại thiên khác, tồn tại những bậc thuế phàm hóa tiên giả, ra ngoài quá nguy hiểm.